Chương 520, Thạch Hạo vào bí cảnh. Lý Bình An cười hỏi, ngươi thì sao, ta muốn mời quán chủ cùng đi thưởng thức phong cảnh trên sa mạc. Lý Bình An gật đầu nói, được, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, chúng ta đi. Vâng, sư phụ, Thanh Tuyết Thanh Vũ đồng thanh đáp, sau đó một đoàn người nhẹ nhàng bay về phía sa mạc. Trên bầu trời, Hắc Quả Phụ dùng chiếc quạt tròn màu hồng phấn che miệng khẽ cười nói. Bạo Dương, hóa ra thập nhị tiên sinh của thư viện không yêu hoa tươi mà yêu bão cát. Ngươi có muốn thử tạo một cơn gió cát đưa qua đó không? Bạo Dương lạnh lùng hừ một tiếng nói, đa tạ đã nhắc nhở. Hắn nhìn về phía Lý Bình An đang đứng, trong mắt hơi híp lại, đáy mắt hiện lên tia sáng lạnh. Trong không trung lâu các, thân thánh giáo chủ lạnh lùng đứng đó, nhưng trong lòng cũng đang thì thầm, đạo môn, tuyệt không thể lưu. Nếu không ắt trở thành mối họa lớn của thánh đường. Khặc khặc khặc, người áo đen của bất hủ tộc cười quái dị hai tiếng, bóng dáng vặn vẹo một cái, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Xuyên qua cánh cổng hãn hải bí cảnh, Thạch Hạo cảm nhận được đầu óc quay cuồng một trận, một khắc sau hắn đã xuất hiện giữa không trung, đầu dưới chân trên, cả người đang rơi xuống mặt đất. Thạch Hạo xoay người một cái đứng vững giữa không trung, lúc này mới quan sát xung quanh, dưới chân hắn là một vùng biển rộng, trên mặt biển có từng tảng huyền băng rải rác trôi lơ lửng, còn có thể nhìn thấy mấy hòn đảo ở nơi xa. Thạch Hạo nói thầm, đây chính là hãn hải bí cảnh sao? Đám sư đệ đâu rồi? Sao không thấy ai cả? Ẩm, đột nhiên mặt biển bên dưới nổ tung, một đạo hắc ảnh xông ra từ dưới nước, nó mở cái miệng khổng lồ đỏ ngòm ra, cắn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo hạ người xuống, tung ra một cước, một tiếng bịch trầm đục vang lên, chỉ trong chớp mắt bóng đen đã bay ra ngoài, rơi vào trong nước biển phía xa, khiến nước biển dâng lên cuồn cuộn, sau đó yên lặng không nhúc nhích. Một cơ thể phủ đầy lân phiến hiện ra, hóa thành một đầu hải ngư, thân thể màu nâu được bao phủ bằng lân phiến cứng như thép, nhìn giống như từng lưỡi dao sắc bén. Trong miệng đầy răng nanh nhọn hoắt, sắc bén như chủy thủ. Thạch Hạo phi thân rơi xuống trên người con hải ngư, nói thầm. Đây chính là nguy hiểm mà sư phụ nói sao, nhưng nó rất yếu mà. Đột nhiên từng cột nước chui ra từ mặt biển xung quanh, mỗi cột nước đều cao vài chục mét, bao vây chặt chẽ Thạch Hạo. Thạch Hạo lập tức ngẩng đầu duỗi tay ra, tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện trong lòng bàn tay, nheo mắt cẩn thận chú ý cột nước xung quanh. Gào, gào, gào, từng tiếng gào trầm thấp truyền đến từ dưới đáy biển. Mặt biển lập tức sụp xuống trở nên âm u, giống như thâm uyên hắc ám. Trong mắt Thạch Hạo mang theo sự hưng phấn mơ hồ nói. Không hổ là bí cảnh, quả nhiên nhanh như vậy đã gặp được đối thủ có thể chiến một trận. Một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động dưới chân Thạch Hạo. Thạch Hạo lập tức bay lên bầu trời, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thi thể con quái ngư dưới chân hắn lập tức nổ thành bụi phấn, tạo thành một vòng xoáy vặn vẹo. Ẩm, mười mấy cột nước cao vài chục mét, đồng thời nổ tung. Hóa thánh thủy tiễn bay đầy trời rơi xuống dưới. Cùng lúc ấy, mặt nước biển bên dưới, một cái đầu lâu to lớn đột nhiên xông ra, táp về phía Thạch Hạo, cái miệng lớn mở ra giống như một gian nhà nhỏ, khí thế mạnh mẽ giống như có thể thôn vệ tất cả. Xuống cho ta, Thạch Hạo lao xuống giống như lưu tình, so với con quái ngư bên dưới Thạch Hạo nhỏ giống như con kiến vậy, hắn hung hăng đá một cước vào miệng con quái ngư, khiến con cá đang xông lên lập tức dừng lại, rơi xuống, tạo nên một tiếng va chạm lớn với mặt biển, sóng nước cao ngập trời. Thạch Hạo mượn lực phóng lên trên không trung, cười ha ha nói. Chỉ có thực lực ngũ giai sơ kỳ cũng dám đánh lén ta. Kim quang chú bao phủ cả người, hắn không thèm để ý đến thủy tiễn đây trời. Gào, gào, hai con quái ngư trực tiếp bay ra khỏi mặt biển, há miệng phun ra vô số cây trường mâu lạnh lẽo bằng nước lao về phía Thạch Hạo, vạn mâu đồng thời lao đến. Két, Thạch Hạo xoay người một cái, hóa thành một con chim ưng lao ngược dòng nước xuyên qua vạn mâu. Phụt, chim ưng trực tiếp xuyên qua đầu một con quái ngư, khiến máu tươi bắn ra tung tóe. Gào, con quái ngư phát ra một tiếng gầm rú thống khổ, rồi rơi xuống biển tạo nên tiếng nổ ầm ầm, nó giãy giụa kịch liệt trong nước, chỉ một lát sau máu đã nhuộm đỏ cả mặt biển. Một con quái ngư khác đang bay lên không trung, nó trợn tròn mắt, sao chỉ trong tích tắc đã còn mỗi một mình ta vậy? Chương 521, Thạch Hạo ngộ thần thông. Chim ưng lóe lên giữa không trung, hóa thành Thạch Hạo, tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, một đạo đao quang kim sắc xuyên qua bầu trời lao đến. Phập, máu tươi bắn tung tóe đầy trời, chỉ trong nháy mắt con quái ngư còn lại đã bị một đao chẻ đôi, rơi ầm ầm xuống biển. Thạch Hạo vác tam tiên lưỡng nhận đao đứng trên không trung, nghiêng đầu nhìn mặt biển bên dưới. Từng cơn sóng ngầm dưới mặt biển vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng không còn con hai ngư nào lao ra nữa. Một lát sau, Thạch Hạo nghi hoặc thì thầm, chuyện gì xảy ra vậy? Không đi cũng không đánh, chẳng lẽ muốn dây dưa khiến ta tiêu hao nguyên khí sao? Ngao, ngay sau đó một tiếng gào trầm thấp vang lên, mặt biển sôi trào, từng con quái ngư xuất hiện trên mặt biển, đen ngòm nối đuôi nhau không dứt, tất cả quái ngư tu vi thấp nhất đều đạt đến tứ giai, thậm chí có con còn đạt đến ngũ giai trung kỳ. Tất cả đám quái ngư đồng loạt lao lên trời, mang theo nguyên khí cuồng bạo, khí thế hùng hổ đánh về phía Thạch Hạo. Đến hay lắm, Thạch Hạo kêu lên một tiếng, không lùi còn xông tới, tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận đao xông vào giữa bầy quái ngư, tung một cước hung hăng đá vào người một đầu quái ngư ngũ giai, quái ngư lập tức gào thét rồi lao xuống mặt biển. Thạch Hạo mượn lực bay lên trời, hét lớn một tiếng, vung đao chém xuống, đao quang kim sắc quét ngang, một tiếng xoạt vang lên, một đầu quái ngư đã bị chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóc. Oanh, một cột nước đột nhiên đâm vào người Thạch Hạo, đẩy Thạch Hạo không ngừng bay lên bầu trời. Từng cột nước liên tiếp xông ra, không ngừng đẩy Thạch Hạo lên cao. Pháp tướng thiên địa, một tiếng hét lớn vang lên, ở trong cột nước, Thạch Hạo đột nhiên biến lớn, trở thành một tiểu cự nhân cao 10 mét đứng giữa không trung, tay nắm chặt thành nắm đấm, dùng sức nện xuống phía dưới một phát. Uỳnh, mười mấy cột nước đồng thời bị một quyền kia đánh tan, hóa thành cơn mưa to ngập trời rơi xuống dưới. Tiểu cự nhân Thạch Hạo cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận đao to lớn đột nhiên bay xuống, bóng người di chuyển, đại đao vung lên, từng con quái ngư bị chém giết ngay tại chỗ. Một lát sau, tiểu cự nhân Thạch Hạo thu nhỏ trở lại nguyên hình, lơ lửng giữa không trung há miệng thở dốc, lẩm bẩm. Chiêu pháp tướng thiên địa này tiêu hao đúng là lớn thật. Hắn cúi đầu nhìn về phía mặt biển bên dưới đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trong lòng nghĩ đến điều gì đó lập tức bay xuống, nhảy vào trong biển. Vài trăm mét dưới mặt biển, Thạch Hạo đứng trên bờ cát dưới đáy biển, nhìn ao nước màu trắng ngà như sữa trước mặt, kinh hỉ kêu lên. Linh Tuyền, nhanh như vậy đã gặp được Linh Tuyền, đâu phải thưa thất như lời sư phụ nói. Trước mặt Thạch Hạo có một ao nước nhỏ chu vi khoảng chừng 3 mét, trong ao chứa đầy chất lỏng màu trắng ngà, chất lỏng lưu động hiện ra ánh sáng muôn màu, phân biệt rõ ràng so với nước biển, không hòa tan với nhau. Lúc này Thạch Hạo đã thu hồi Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, nhảy vào trong linh trì, ngồi khoanh chân dưới đáy ao. Ao nước vừa vặn ngập đến cổ hắn chỉ lộ ra phần đầu, hắn nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển cửu chuyển huyền công. Trong linh trì, khi Thạch Hạo vận chuyển công pháp, linh dịch bắt đầu nổi lên sóng gió, tạo thành một vòng xoáy lưu chuyển vây quanh Thạch Hạo, dưới linh dịch chiếu rọi khuôn mặt Thạch Hạo lộ ra vẻ mờ mịt, dáng vẻ trang nghiêm. Lúc Thạch Hạo đang ngẩn ngơ, trong đầu hắn phản chiếu ra một vùng biển mênh mông, trong vùng biển rộng ấy có vô số chủng tộc, vạn vật sinh tồn, tâm thần dần dần chìm vào trong biển cả, không biết chìm xuống bao lâu. Khi đáy biển càng ngày càng u ám, sinh vật cũng càng ngày càng ít, cuối cùng ở nơi tĩnh mịch nhất dưới đáy biển, Thạch Hạo trông thấy một con mắt của biển cả, rộng lớn, sâu thẳm, giống như mang theo lực lượng vô tận, nước biển vô cùng tuôn ra từ trong hải nhãn, mang đến sức sống mênh mông cho biển cả. Đầu óc Thạch Hạo hoàn toàn trầm mê trong hải nhãn, cùng lúc đó một cỗ lực lượng vô hình trong linh trì, bắt đầu hội tụ tràn vào mi tâm Thạch Hạo. Không biết qua bao lâu, Thạch Hạo đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh. Nhìn thấy ao nước đã bị nước biển lấp đầy, hắn tiếc nuối nói. Quá ít, nói xong thì vô thức sờ lên trán mình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng có một cỗ lực lượng đang ấp ủ trong đó, trong lòng hắn thầm nghĩ mình cần phải tìm được nhiều linh trì hơn. Sau đó hắn đứng dậy, phóng thẳng lên bầu trời. Trên một hòn đảo, Phạm Hiền đã hội hợp với ba người đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, bốn người đi lại trong một cánh rừng. Chương 522, lãnh địa riêng, một người mập mạp trong số đó, cười hì hì nói. Thập Tam Tiên Sinh, đây chính là hải vực của Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta à? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Phạm Hiền nhìn về phía trước nói. Không sai, sáu thánh địa lớn đều có hải vực của riêng mình, đều là nơi linh trì tụ tập đông đúc, vùng biển này chính là hải vực của Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta. Căn cứ vào ghi chép của Thư Viện, trên hòn đảo này có một hồ nước, chính là nơi rất dễ có linh trì hội tụ, chúng ta đi xem thử đi. Ba người còn lại khẽ gật đầu, đi theo Phạm Hiền tiến vào khu vực trung tâm hòn đảo. Trên đường đi bốn người đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động đến dị chủng viễn cổ sinh tồn trên đảo, những sinh vật đó không một con nào dễ đối phó. Rất nhanh bốn người đã xâm nhập vào bên trong, nhìn thấy hồ nước ở giữa hòn đảo, hồ nước không lớn lắm bị rừng rậm vây quanh, không dễ phát hiện ra. Ba người xuyên qua rừng rậm đi đến bên cạnh hồ nước, tiếng bước chân hù dọa đám chim chóc đang uống nước bên hồ khiến chúng vội vàng bay đi. Phạm Hiền nở nụ cười nói, chính là nơi này, một thư sinh chất phác của thư viện nói. Thập Tam Tiên Sinh, ngài đi xuống xem thử trước đi, nếu như có nguyên trì, ngài hấp thu trước, nếu như có thể may mắn thức tỉnh thiên phú nguyên kỹ, sẽ nắm chắc thêm một phần an toàn trong bí cảnh. Những người còn lại đều gật đầu, Phạm Hiền cũng không sĩ diện, được, nói xong hắn phi thân bay về phía mặt hồ, rồi rơi xuống nước. Trên hòn đảo, ở nơi cách đó không xa, cũng có vài người đang đi lại trong rừng rậm, trang phục trên người bọn họ giống hệt nhau, trên đầu có hai cái sừng sắc nhọn. Đột nhiên người dẫn đầu giơ tay lên, tất cả mọi người đang đi theo lập tức dừng chân lại. Một thanh niên tóc đỏ, cười hì hì hỏi. Đại ca, sao thế? Đầu lĩnh nhìn về phía chim bay lên, nói. Có người, ba người còn lại đều mừng rỡ, ngay lập tức con ngươi trong mắt đều thẳng đứng như mắt mèo, nhìn rất yêu dị. Thanh niên tóc đỏ hứng thú bừng bừng kêu lên. Đi, nhất định là người của thư viện. Thanh niên mặc quần áo màu vàng ở bên cạnh, do dự một chút nói. Chúng ta vẫn nên đi tìm Nguyên Trì trước đi. Lố như không phải người của thư viện, gặp phải đối thủ khó giải quyết sẽ phiền toái to. Thanh niên tóc đỏ khinh thường. Làm gì có đối thủ nào khó giải quyết. Trong cùng cảnh giới thực lực của long tộc chúng ta xếp hàng đầu, tiểu thánh tử thần tinh gì gì đó, khuê u bất tử tộc chi tử gì đó, và cả tên Đông Phương Thắng mà thần kiếm Sơn khoác lác rằng hắn là thiên tài kiếm đạo vạn năm khó gặp, bạch hổ yêu tinh vọng của vạn yêu lâm nữa, đứng trước mặt phong ca chúng ta, tất cả đều là dám thối. Thanh niên dẫn đầu mỉm cười, nói, ngươi nói sai rồi, đúng là bọn họ đều là thiên kiêu một đời, cho dù ta muốn đánh bại bọn họ cũng phải hao tốn một chút công phu. Thanh niên tóc đỏ cười hì hì nói, đó là do phong ca ngài không nghiêm túc. Thanh niên dẫn đầu nói, nơi này là hải vực của Hạo Nhiên thư viện, chắc là người của thư viện, đi, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, đoàn người nhanh chóng tới gần nơi chim chóc bay ra. Bên hồ nước, thư sinh hơi mập đột nhiên cảm nhận được có gì đó không thích hợp, tiếng kêu của côn trùng bỗng nhiên biến mất sạch, hắn lập tức cầm thanh trường kiếm lên, quát to. Ai, hai thư sinh kia cũng sững sờ, lập tức cảnh giác, trong tay một người xuất hiện một cây bút, trong tay người còn lại thì hiện lên một thanh trường kiếm. Rầm rầm rầm, một luồng khí tức cuồng bạo dâng lên, đám người long tộc bay đến từ bốn phương tám hướng, lơ lửng giữa không trung, giống như định vây quanh hồ nước. Trong lòng ba đệ tử của thư viện đều cảm thấy nặng nề, vậy mà người đến lại là long tộc, hơn nữa còn rất mạnh. Thanh niên dẫn đầu, khẽ cười nói, đúng là người của Hạo Nhiên thư viện thật, thập tam tiên sinh của các ngươi có ở đó không? Tuy là câu hỏi nghi vấn, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào mặt hồ nước. Thư sinh mập mạp híp mắt. Cười hì hì nói từ khi tiến vào bí cảnh, chúng ta và thập tam tiên sinh đã bị phân tán, nếu như bằng hữu long tộc có nhìn thấy thập tam tiên sinh, xin nói giúp chúng ta một tiếng, nói rằng chúng ta đều rất nhớ hắn. Thanh niên long tộc xa sầm mặt xuống nói, mở miệng là nói dối, phụ tử dạy các ngươi như vậy sao? Nói xong, hắn vung chảo về phía hồ nước, nguyên khí hội tụ tạo thành một bộ vuốt rồng màu xanh, có thể nhìn thấy rõ từng tấm long phiến trên long chảo, giống như thật vậy. Long chảo màu xanh to lớn đột nhiên chộp về phía hồ nước. Chương 523, tranh lãnh địa. Ba người thư sinh bên cạnh đều biến sắc, bóng người lóe lên sau đó đã xuất hiện dưới long chảo, đồng thanh hét lên một tiếng, bút, kiếm mang theo nguyên khí, lực lượng ngũ giai phóng thẳng lên trời, cùng nhau đâm thẳng vào long chảo. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, bút, kiếm bắn ra ngoài, uy thế của long chảo vẫn không giảm, trực tiếp đè xuống. Phụt, phụt, phụt, ba người đều phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp bị long chảo ấn rơi vào trong hồ nước, nước hồ nổ tung, hóa thành từng giọt nước bắn lên tận trời. Thanh niên long tộc cầm đầu vung vẩy tay một cái, vẻ mặt khinh thường. Không chịu nổi một kích, long phong, một tiếng gào thét đầy phẫn nộ truyền đến từ trong hồ nước đục ngầu. Ngay sau đó Phạm Hiền bay ra khỏi hồ, lơ lửng giữa không trung, giận dữ nhìn chằm chằm vào thanh niên long tộc dẫn đầu, quát to. Long phong, nơi này là hải vực của Hạo Nhiên thư viện chúng ta, người định làm gì hả? Phạm Hiền, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Long Phong giơ tay mình lên, một đạo hung quang lóe lên trong mắt, phẫn hận nói. Tương đương lúc ở không trung lâu các, thập nhị tiên sinh đúng là kiêu ngạo ghê, dám không để long tộc chúng ta vào mắt, làm nhục trưởng lão long tộc chúng ta, khoản nợ này hôm nay ta sẽ tính toán cẩn thận với ngươi. Long Phạm Hiền trầm xuống, lạnh lùng nở nụ cười. Đường đường là cường giả ngũ giai đỉnh phong, lại ra tay với mấy người tu luyện ngũ giai sơ kỳ, ngươi không sợ mất mặt sao? Nếu như ngươi dám đứng trước mặt sư tỷ ta nói những lời này, ta sẽ gọi ngươi là ông nội. Cho dù ta không đến không trung lâu các, ta cũng có thể nghĩ ra được cảnh tượng lúc đó, khi sư tỷ ta làm nhục trưởng lão long tộc các ngươi, một câu ngươi cũng không dám nói nhỉ. Phạm Hiền dùng ánh mắt miệt thị nhìn Long Phong, Long Phong thẹn quá hóa giận kêu lên, đệ tử thư viện giỏi lắm, đều là kẻ miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay ta sẽ xé nát miệng của các ngươi, để xem các ngươi còn kiêu ngạo thế nào. Hắn đưa tay ra vỗ về phía Phạm Hiền. Nguyên khí hội tụ giữa không trung tạo thành một bộ long chảo màu xanh, long chảo to lớn đột nhiên đánh về phía Phạm Hiền. Sau khi Phạm Hiền nhảy ra khỏi hồ nước, hắn vẫn luôn cảnh giác Long Phong, khi Long Phong vừa hành động, hắn cũng lập tức nói thầm. Nhất phong phân thiên địa, thiên nhận tỏa vân lôi. Ngay sau đó không gian trước mặt Phạm Hiền bắt đầu vặn vẹo, hiện ra hư ảnh một sơn mạch, từng ngọn núi cao chọc trời giống như từng thanh kiếm sắc bén, giữa sườn núi còn có mây mù vần quanh. Long chảo giống như bàn tay đến từ trời cao, đặt trên hư ảnh sơn mạch. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, nguyên khí bạo động kịch liệt, hư ảnh sơn mạch tỏa ra hào quang rực rỡ, sau đó vặn vẹo rồi biến mất, long chảo cũng bị ngăn cản lại, dư ba mạnh mẽ quét ngang khắp nơi, khiến tất cả đám đại thụ bên cạnh đều bị bẻ gãy kêu răng rắc, sau đó còn lao ra ngoài, nện vào nơi xa, trong nháy mắt thiên địa trở nên trống trải. Long Phong nhíu mày, mặc dù chỉ là một kích tùy ý của bản thân, nhưng lại bị một tên ngũ giai sơ kỳ ngăn chặn. Phạm Hiền đau đớn kêu lên một tiếng, lảo đảo bay ngược về phía sau hơn 10 mét, mới ổn định thân hình, một tia tàn khốc lóe lên trong mắt, hắn lập tức nói thầm. Cổ hữu nổ long sĩ, trường thương quán mãn chí. Ngay lập tức một hư ảnh phiêu miểu hiện lên bên người Phạm Hiền, tay cầm trường thương đột nhiên lao về phía Long Phong, người và thương hợp nhất, nhanh như sao băng. Đồ Long, can đảm lắm, Long Phong gầm lên một tiếng, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện ngay trước hư ảnh, đánh ra một quyền mang theo tiếng rồng ngâm trầm thấp. Phụt, hư ảnh trực tiếp bị một quyền đánh tan, khí thế của Long Phong vẫn không giảm, tạo thành hư ảnh thật dài giữa không trung, trong nháy mắt đã đến trên đầu Phạm Hiền, khóe môi hắn nhếch lên, nổ nụ cười lạnh lùng, chân đạp xuống một cước. Phạm Hiền vội vàng đưa tay lên ngăn cản, ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó là tiếng xương đứt gãy kêu răng rắc. Phạm Hiền lao như thiên thạch rơi xuống hồ nước, nước trong hồ bắn lên tạo thành từng cây cột nước, bùn đất cuồn cuộn, dễ nhận ra cả người hắn đã đập vào tận đáy hồ. Gào, đột nhiên một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên, khí tức cuồng bạo dâng cao trên đảo, khí thế mạnh mẽ không kém Long Phong chút nào. Tất cả thanh niên long tộc đều biến sắc, đáng chết. Kinh động đến hung thú viễn cổ rồi. Một con cự viên to lớn cuồng bạo đang lao ầm ầm từ đằng xa tới đây, những nơi nó đi qua cây cối tan nát, đất đá tung tóc. Gào, cự viên cuồng bạo đôi mắt đỏ ngầu, đánh thẳng một quyền về phía Long Phong, từng sợi lông trên nắm tay nó cứng rắn giống như từng cây cương châm vậy. Long Phong cũng quay người ra sức đánh một quyền, uỳnh. Chương 524, Phạm Hiền chạy. Hai quyền chạm nhau giữa không trung, một cơn gợn sóng quét ngang bay ra ngoài. Cự viên bay ngược về phía sau, đập vào mặt đất tạo nên tiếng nổ ầm ầm, nó không ngừng lui lại, đất đá dưới chân bị đẫm nổ tung tóc, mảnh vụn bắn ra khắp nơi. Long Phong cũng như vậy, bị đập bay về phía sau mấy chục mét. Gào, gào, cự viên vung vẩy hai tay, đấm ngực thùm thụp, phát ra tiếng giống đầy giận dữ. Thần nữ Nguyệt Hạ hội giao thai, thiên mã trục quang đạp lưu huỳnh. Một giọng nói vang lên từ dưới đáy hồ, kèm theo đó là vài tiếng ngựa hí, một chiếc xe ngựa tản ra ánh huỳnh quang từ trong hồ nước bay vút lên trời, khiến bọt nước văng tung tóe. Sáu thất thần mã màu trắng xinh đẹp, chân đạp lưu quang, nhanh chóng bay xa. Mắt Long Phong sáng lên, muốn đuổi bắt Phạm Hiền. Gào, cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa lao về phía Long Phong, trên người nó được bao trùm bởi một tầng khôi giáp màu vàng đất. Đáng chết, Long Phong tức giận kêu lên một tiếng, vung quyền chiến đấu với cự viên, cả hai đều là tồn tại ngũ giai đỉnh phong, lực chiến đấu, lực phá hoại cực kỳ khủng bố, khiến người ta kinh hãi. Ầm ầm ầm, dư ba cuồng bạo khiến không gian trở nên vặn vẹo, mặt đất sụp xuống, hồ nước nhỏ bị chia năm xẻ bảy, nước hồ tràn ra bốn phía tạo thành một mảnh hỗn độn. Trên một hòn đảo khác, sáu con thiên mã kéo xe ngựa từ trên trời giáng xuống, sau đó thiên mã và xe ngựa mờ dần rồi biến mất. Phạm Hiền và ba tên thư sinh trước đó, đứng trên mặt đất. Phạm Hiền lo lắng hỏi, các ngươi không sao chứ? Thư sinh mập mạp ho khan hai tiếng, tùy tiện xua tay nói. Chúng ta không sao cả, đa tạ thập tam tiên sinh đã quan tâm. Một thư sinh khác nhìn chất phác vội vàng hỏi, thập tam tiên sinh, đã hấp thu nguyên chỉ chưa? Phạm Hiền tiếc nuối, mới hấp thu được một phần nhỏ. Thư sinh chất phác cả giận nói, long tộc đáng hận, nói cho cùng vẫn là do thực lực của ta quá yếu. Phạm Hiền nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt kiên định nói. Cuối cùng cũng có ngày, ta sẽ khiến long tộc phải trả giá đắt vì những gì bọn họ đã làm ngày hôm nay. Thư sinh mập mạp ngưng trọng nói. Thập tam tiên sinh, hiện giờ long tộc, yêu tộc, bất hủ tộc đều muốn diệt trừ chúng ta cho thống khoái. Những đồng môn đi lạc sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ cần phải mau mau tụ tập bọn họ lại, tuyệt đối không thể để bọn họ đến hải vực thuộc về thư viện. Phạm Hiền yên lặng gật đầu, vốn cho rằng trở thành ngũ giai cộng thêm công pháp viễn cổ bá đạo, cho dù không bằng thiên kiêu của những thế lực khác, nhưng ít nhất cũng không kém bao nhiêu, hiện giờ xem ra ta nghĩ sai rồi, ta còn kém xa lắm. Toàn bộ bí cảnh đều sôi trào, mấy vạn tứ giai, ngũ giai cao thủ, chém giết tranh đoạt cơ duyên bên trong, mỗi khi phát hiện ra một nguyên trì, kèm theo đó chắc chắn là máu chảy thành sông. Một chỗ khác trên mặt biển, hai bóng người một đen một trắng nhanh chóng giao thoa trên không trung. Ầm ầm ầm, trên mặt biển có hơn 10 người đang chiến đấu không ngừng. Hi hi, thần tinh, người đúng là không biết xấu hổ, ta chỉ nghe nói qua thánh đường có tên trước quang thánh tử, từ bao giờ lại xuất hiện thêm một tên tiểu thánh tử nữa rồi. Tự phong à, không sợ người khác cười rớt cả hàm răng sao? Khặc khặc khặc, trên bầu trời, bóng người màu trắng lóe lên né tránh sát chiêu của bóng người màu đen. Thần tinh cười mỉa mai, đây là kỳ vọng của sư phụ đối với ta, ngược lại ta nghe nói Khuê U ngươi cũng rất lớn mật đấy. Vậy mà dám thăm dò sư phụ mình, Khuê U không thèm để ý chút nào nói. Vậy thì đã sao, chắc hẳn nếu ta đem đầu ngươi về dâng cho sư phụ sẽ rất vui mừng. Tử vong chi nhận, sau lưng Khuê U kêu loạt soạt một tiếng, lập tức mọc ra một đôi cánh, mỗi bên cánh đều được tạo thành từ 9 lưỡi đao màu đỏ thẫm. Hắn vung tay lên, 18 lưỡi đao đỏ thẫm bay ra, giống như từng tia chớp đỏ sẫm lao về phía thần tinh. Vù vù vù, thần tinh khoanh hai tay trước ngực, trước mặt lập tức hiện ra một bức tường thủy tinh sáng long lanh, lưỡi đao màu đỏ sẫm đâm vào bức tường thủy tinh, tạo ra cơn chấn động ầm ầm, bức tường thủy tinh kêu răng rắc, hiện lên đầy vết rạn. Thần tinh biến sắc, lập tức phóng lên bầu trời. Ầm, bức tường thủy tinh vỡ vụn, hơn 10 lưỡi đao đỏ sẫm xuyên qua nơi trước đó thần tinh đứng, sau đó chuyển hướng tiếp tục lao theo hắn. Xoạt, sau lưng thần tinh lập tức sinh ra một đôi cánh trắng nõn, đôi cánh khép lại che chở thần tinh bên trong, lưỡi đao màu đỏ sậm bắn lên trên cánh, tạo nên từng cơn gợn sóng, nhưng không thể khiến nó hư hao mảy may. Chương 525, Thạch Hạo chiến Thạch Quốc. Trên đảo nhỏ xa xa, Bạch Hiểu Thuần thò đầu ra nhìn hai phe đang đại chiến, nói thầm. À, vậy mà còn có cánh, không biết có thể làm đồ nướng hay không. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã chạy đến bên cạnh đảo nhỏ, chui vào trong nước biển. Cẩn thận lén lút tới gần chiến trường, đánh nhau kịch liệt như vậy, dưới đáy biển chắc chắn có thứ tốt. Bạch Hiểu Thuần thu liếm khí tức cẩn thận từng ly từng tí đi đến đáy biển sâu bên dưới chiến trường, cho dù cách làn nước biển vô tận vẫn có thể cảm nhận được cơn ba động khủng bố truyền đến từ phía trên. Bạch Hiểu Thuần nhìn thấy dưới đáy biển có nguyên trì lớn khoảng 10 mét thì kinh hỉ nói. Ta biết ngay sẽ có đồ tốt mà, nhiều như vậy ta hút một chút cũng không sao đâu nhỉ. Hắn lén la lén lút nhìn bốn phía một chút, sau đó mới cười hì hì. Gấp không chờ nổi xông ngay vào trong nguyên trì, nhắm mắt đả tọa vận chuyển công pháp. Nguyên dịch trong nguyên trì xoay tròng giống như một cơn lốc xoáy vây xung quanh Bạch Hiểu Thuần. Trong lúc ngẩn ngơ, Bạch Hiểu Thuần nhìn thấy một vùng biển rộng, biển cả sáng long lanh có thể bao dung vạn vật. Vô số sinh vật sinh sống trong đó, có cá nướng, có cự long tê cay, có hung thú viễn cổ kho tàu. Một cơn ba động kỳ lạ từ trong nguyên khí dũng mãnh lao về phía bụng Bạch Hiểu Thuần, tập trung ở nơi đó sinh ra biến hóa. Không biết qua bao lâu, khi cơn ba động từ cuộc chiến trên không biến mất, Bạch Hiểu Thuần cũng mở mắt ra, hắn hoảng hốt cúi đầu nhìn về phía nguyên trì, trong lòng choáng váng, ta chỉ muốn ăn trộm một chút xíu thôi mà. Sao lại hết rồi, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không xong, hắn vội vàng đứng dậy lao ra ngoài, mau chóng theo đường cũ quay về, lại lần nữa chui ra khỏi mặt nước leo lên đảo nhỏ. Trên chiến trường, sắc mặt Khuê U thay đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đảo nhỏ, vừa vặn nhìn thấy Bạch Hiểu Thuần đang xông vào đảo nhỏ. Khuê U biến sắc. Lao ùm xuống đáy biển, sau đó tiếng gầm thét giận dữ truyền ra ngoài. Đạo môn, các ngươi đáng chết. Trên đảo nhỏ, Bạch Hiểu Thuần rụt cổ một cái nói thầm. Không phải chỉ là một cái nguyên trì thôi sao? Việc gì phải tính toán chỉ ly như vậy? Cùng lắm thì lần sau ta trả lại cho ngươi một cái khác. Thôi ta là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, không để ý tới các ngươi nữa. Nói xong hắn lén lút bỏ chạy về phương xa. Mấy ngày sau, người của các thế lực đều đã tụ hợp, sau đại chiến các bên đều có hao tổn. Thậm chí một vài thế lực yếu ớt đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Một chỗ khác trên mặt biển, Thạch Hạo đang giằng co với một đám người Thạch Quốc, khí thế ngưng trọng. Thạch Hạo mở miệng nghi hoặc hỏi, ngươi muốn giết ta, vì sao? Thanh niên dẫn đầu, duỗi tay lấy ra một cây trường mâu, khuôn mặt lạnh lùng nói. Sự tồn tại của ngươi chính là sỉ nhục đối với huyết mạch hoàng thất Thạch Quốc, nên ngươi phải chết. Sỉ nhục, sao các ngươi lại nói ta như vậy? Thạch Hạo thấp giọng thì thầm một câu. Thanh niên mặc áo bào tím của Thạch Quốc lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, người giết ngươi là Túc Nghị Hầu Thạch Uyên của Thạch Quốc. Thạch Hạo nheo mắt lại, nâng tam tiên lưỡng nhận đao lên nói. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ thả ngươi về nói cho Thạch Hoàng biết, Thạch Hạo ta đã trở về. Thạch Uyên tức giận quát lớn, nói khoác không biết ngượng, chỉ là tạp chủng bước ra từ Tây Vực, lại cho mình là người quan trọng, giết. Rầm rầm rầm, một cỗ nguyên khí quét đến, tất cả mọi người của Thạch Quốc đều cầm binh khí lên. Đánh về phía Thạch Hạo. Lòng Thạch Hạo trầm xuống, tạp trùng, cơn giận dữ dâng lên, hắn lập tức nghênh đón, tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, đao quang kim sắc sáng lấp lánh. Keng, tam tiên lưỡng nhận đao chặn đứng trường mâu của Thạch Uyên, linh khí cuồng bạo bộc phát, nguyên khí mà Thạch Uyên vẫn lấy làm kiêu ngạo dễ dàng sụp đổ, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Thạch Uyên bay ngược về phía sau, tạo thành một con đường vặn vẹo rất dài giữa không trung. Thạch Hạo quay người vung trường đao lên, một đạo đao quang hình tròn khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Ấm ầm ầm, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tất cả thanh niên tài tuấn của Thạch Quốc đều bị một đao chém bay, một vài binh khí đứt gãy ngay tại chỗ, máu tươi vương vãi khắp nơi. Tiếng người rơi vào trong biển liên tiếp truyền đến, chỉ trong nháy mắt bầu trời đã trở nên quang đãng. Thạch Hạo thu hồi Tam Tiên Lưỡng Nhận đao trong tay, nói: "Các ngươi thật sự rất yếu." Thạch Huyên mang vẻ mặt khó có thể tin nổi, chấn kinh kêu lên: "Không thể nào, sao ngươi có thể lợi hại như vậy? Ngươi chỉ là tiểu tử đến từ Tây vực mà thôi, ta không tin." Chương 526: Áp bức Phạm Hiền. Hắn gầm lên: "Ta không tin ngươi mạnh như vậy, nguyên kỹ Thạch Phá Kinh Thiên." Thạch Huyên giơ trường mâu lên, nguyên khí trong thiên địa cuồng bạo, tạo thành một biển thiên thạch, vô số tảng đá xoay tròn trên không trung, che kín cả bầu trời. "Chết đi cho ta!" Thạch Huyên nổi giận gầm lên một tiếng, trường mâu lao về phía Thạch Hạo. Biển thiên thạch trên bầu trời lập tức bay về phía Thạch Hạo, giống như vô số ngôi sao băng. Trên người Thạch Hạo lóe sáng, hóa thành một con chim ưng phóng thẳng về phía thiên thạch đang rơi xuống, linh hoạt tránh né từng cục đá đang rơi cực nhanh. Nhìn thấy đối phương linh hoạt né tránh trong biển thiên thạch đang rơi xuống, Thạch Huyên nở nụ cười lạnh lùng, hét lớn: "Thạch Phá Kinh Thiên, nổ cho ta!" Vô số tảng đá đang rơi xuống đồng loạt nổ ầm ầm, sức mạnh cuồng bạo mang tính hủy diệt càn quét thiên địa, tiếng nổ ầm vang tạo nên từng cơn sóng lớn trên biển. Thạch Huyên nở nụ cười, thế này có lẽ đã giết được hắn rồi nhỉ. Két, một tiếng ưng kêu vang lên, ngay sau đó một con chim ưng tỏa ra kim quang bay ra từ khu vực không gian cuồng bạo vặn vẹo, lao nhanh như chớp xông tới chỗ Thạch Huyên. Thạch Huyên biến sắc, vội vàng vung mâu đánh tới. Một vệt kim quang hiện lên, ken trường mâu phát ra đốm lửa vương vãi khắp nơi, sau đó trường mâu kêu răng rắc một tiếng bị đứt làm đôi, Thạch Huyên lảo đảo y ui lại phía sau. Chim ưng lướt qua, phụt, máu tươi tung tóe, một cánh tay bị chém đứt bay lên bầu trời, sau đó rơi xuống mặt biển. A, Thạch Huyên hét thảm một tiếng, vội vàng dùng một tay khác che chỗ tay cụt. Sau lưng Thạch Huyên, chim ưng đã hóa thành Thạch Hạo, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao trong tay lóe lên rồi biến mất. Thạch Huyên ôm chỗ tay cụt, cả người run rẩy, khó có thể tin nổi. Ngươi dám chém đứt tay ta? Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Thạch Huyên, bình thản nói: "Ngươi muốn giết ta, ta chém đứt cánh tay ngươi, rất công bằng. Còn chuyện thân thế của ta sẽ tự mình tìm hiểu rõ ràng, nếu như mẫu thân ta thật sự là trưởng công chúa Thạch Quốc." Nói đến đây ánh mắt hắn trở nên ác liệt, "Vậy thì ta sẽ đến Hoàng Đô Thạch Quốc đòi lại công bằng cho mẫu thân ta." Sau đó hắn quay người bay về phía xa, đám đệ tử của Thạch Quốc xông ra khỏi mặt biển, mau chóng đến bên cạnh Thạch Huyên. Một người thanh niên ôm ngực, ho khan nói: "Túc Nghị Hầu, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trong ánh mắt hắn có một tia kinh sợ, hắn quá mạnh, ánh mắt Thạch Huyên trở nên âm trầm, tách nhau ra trốn đi, từ bỏ việc tìm kiếm nguyên trì, trong chúng ta nhất định phải có một người quay về bẩm báo cho bệ hạ biết chuyện Thạch Hạo vẫn còn sống, hắn phải chết. Tất cả tử đệ Thạch Quốc, đồng thanh đáp: "Vâng." Sau đó quay người bay tứ tán. "Phạm Hiền, ngươi trốn không thoát đâu." Giọng nói trêu tức vang lên trong không trung. Phạm Hiền đang mang theo hơn 10 tên đệ tử thư viện chạy trốn trên một khu vực huyền băng liên miên dài mấy chục dặm. Đằng sau là một thanh niên yêu dị không nhanh không chậm đuổi theo, đối phương mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, trên trán có ấn ký chữ vương, mắt màu u lam, khóe miệng lúc nào cũng mang theo ý cười như có như không. Sắc mặt Phạm Hiền trở nên u ám, từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ hắn gặp phải quẫn cảnh như thế này, 5 lần 7 lượt bị ép phải chạy trốn. A Mồ đột nhiên nguyên khí trước mặt cuộn lên, từng tên yêu tộc nửa người nửa thú lơ lửng giữa không trung, cười ha ha nhìn đám người Phạm Hiền. Đệ tử của thư viện lập tức ngừng lại, tiểu mập mạp bên cạnh Phạm Hiền, khóe miệng tràn ra máu tươi, thấp giọng nói: "Thập Tam tiên sinh, đợi lát nữa khi đại chiến, chúng ta sẽ tranh thủ cơ hội, để ngài đi trước." Những người còn lại cũng gật đầu, mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Trong lòng Phạm Hiền thầm than một tiếng, lẽ ra hắn nên nghe lời sư phụ, lẽ ra không nên tiến vào nơi này. Hắn hít sâu một hơi, cất giọng trầm thấp nói: "Không cần, ta có cách mang các ngươi rời đi, chỉ là sau khi rời đi, cơ duyên ở nơi này sẽ không còn liên quan gì với chúng ta nữa." Tỉnh Vọng phiêu phù giữa không trung, duỗi bàn tay thon dài trắng nõn của mình ra, khẽ cười nói: "Vừa đến ngũ giai đã để ngươi vào Hãn Hải bí cảnh, phụ tử không thích ngươi rồi. Theo ý của ta, ngươi dứt khoát chuyển đến Vạn Yêu Lâm chúng ta đi, dùng thân phận nhân tộc tiến vào Vạn Yêu Lâm nên gọi ngươi là gì được nhỉ? Hay là gọi ngươi là Nhân Yêu nhé? Phạm Hiền, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào?" Phạm Hiền nhìn chằm chằm vào Tinh Vọng, cất giọng âm u nói: "Ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay chiếu cố ngày sau ắt có hậu báo." Chương 527, Ninh Khuyết xuất thủ. Tỉnh Vọng cười ha ha nói: "Thập Tam tiên sinh của thư viện uy hiếp, ta rất sợ đó nha." Sắc mặt hắn trầm xuống nói: "Giết!" Tất cả yêu quái lập tức lao về phía người của thư viện, sát khí, nguyên khí ngập trời. Phạm Hiền đang định lấy ra lá bài tẩy phu tử chuẩn bị cho mình, để thoát khỏi hãn hải bí cảnh, thì ầm ầm, đột nhiên mặt băng vỡ vụn, một cánh cửa đá đen ngòm chui ra từ dưới mặt băng, một người thanh niên mặc đạo bào đang đứng trên cửa đá, người đó chính là Ninh Khuyết. Phạm Hiền sững sờ, người của đạo môn, trong lòng hắn dâng lên một tia hy vọng. Tinh Vọng khẽ nhíu mày nói, đạo môn, quỷ môn quan mở, quỷ môn quan kêu ken két một tiếng rồi mở ra, một vòng xoáy đen kịt xuất hiện trong quỷ môn quan, có mười mấy đạo xiềng xích ầm ầm lao ra từ trong vòng xoáy, đánh về phía yêu tộc. Tất cả yêu tộc vội vàng sử dụng vũ khí bổ về phía xiềng xích, tiếng sắt thép va chạm phát ra tiếng leng keng không dứt. Gào, vài tên yêu tộc trực tiếp bị đánh bay ngược ra sau, đập xuống mặt băng tạo ra tiếng nổ ầm ầm, cả người rơi vào trong nước biển lạnh lẽo. Còn có vài tên yêu tộc chặn được câu hồn tỏa liên, nhưng ngay sau đó xiềng xích rung động ầm ầm, mấy tên yêu tộc kia lập tức hốt hoảng. Phập phập phập, tiếng xiềng xích đâm xuyên thân thể liên tiếp vang lên, sau đó xiềng xích đột nhiên thu lại, trên mỗi sợi xích đều mang theo một linh hồn đen nhánh đang giãy giụa gào thét trên móc câu. Từ khi Ninh Khuyết xuất hiện đến khi ra tay, chỉ trong nháy mắt đã có 7 đại yêu ngũ giai trọng thương, 6 tên bỏ mình. Đám người thư viện nhìn thấy cảnh này đều choáng váng, vậy mà lại mạnh như thế. Trong lòng bọn họ sinh ra niềm hy vọng mãnh liệt, không cầu hắn có thể chiến thắng thiên kiêu của vạn yêu lâm, chỉ cần hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản, thư viện ta sẽ không phải sợ các thánh địa còn lại. Tỉnh Vọng giận dữ, kêu lên, lớn mật, gào, bóng dáng một con bạch hổ bay ra khỏi người hắn, khí tức hung sát dâng lên lao về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn Tỉnh Vọng nhẹ nhàng nói, Hoàng Tuyền lộ, dưới chân bạch hổ lập tức xuất hiện một con đường cổ đạo bằng cát vàng rộng mênh mông, trên cổ đạo mọc ra từng cánh tay người hoặc thú chảo, túm lấy bạch hổ, giữ chặt cả người nó. Ngao, giống, bạch hổ lập tức dừng lại, giãy giụa kịch liệt trên Hoàng Tuyền lộ, thân thể nó từ từ trở thành màu xám, rồi dần dần mờ nhạt, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Tinh Vọng chấn kinh nói, đây là thứ gì, ngay cả nguyên kỹ cũng có thể giết chết. Ninh Khuyết bình thản nói, trên Hoàng Tuyền lộ không có vật sống, tốt lắm, ta thật sự rất tò mò không biết rốt cuộc đạo môn các ngươi là thứ gì, cuối cùng cũng gặp được một người, có thể giao thủ một trận rồi. Tinh Vọng bẻ khớp cổ kêu kèn kẹt, khí tức trên người liên tục tăng lên. Ớ A Mồ trong nháy mắt bóng dáng Tinh Vọng đã hành động, tạo ra một cơn sóng khí giữa không trung, hắn lập tức đến trước mặt Ninh Khuyết, vung chảo chộp thẳng về phía trái tim đối phương. Ninh Khuyết cũng rất tò mò muốn biết thực lực của thiên kiêu các vực còn lại, lúc này hắn không trốn cũng không né mà đánh ra một quyền, trên nắm đấm mang theo quỷ khí tĩnh mịch. Ầm, quyền chảo chạm nhau, một cột sáng trắng đen to lớn phóng lên bầu trời, mặt băng bên dưới kêu răng rắc rồi chia năm xẻ bảy, tạo nên cơn chấn động giống như đại lục bị đánh nát, tất cả đệ tử của thư viện và cao thủ của yêu tộc đều bay lên không trung, nhanh chóng y ui lại. Hai bóng người đồng thời bay ra ngoài từ trong cột sáng, Ninh Khuyết bị đánh bay ra xa trăm mét, bóng người hóa thành một sợi quỷ vụ biến mất trong không trung. Tỉnh Vọng bay ngược ra sau ngàn mét, dùng sức đạp không, phát ra một tiếng chấn động trầm đục, không khí cũng bị hắn dẫm nổ, hắn ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Khuyết, con người trong mắt lập tức co rụt lại, đã xảy ra chuyện gì? Hắn đâu rồi? Ninh Khuyết xuất hiện ngay sau lưng Tinh Vọng giống như quỷ mị, câu hồn tỏa liên vô thanh vô tức xông ra. Trái tim Tinh Vọng khẽ run rẩy, ngay lập tức phóng lên bầu trời, câu hồn tỏa liên cũng ầm ầm đuổi theo, giống như một đầu linh xà. Gào, phong vân hội tụ trên bầu trời tạo thành một con bạch hổ to lớn, bạch hổ vươn móng vuốt ra đè xuống, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, lập tức chặn đứng câu hồn tỏa liên. Ninh Khuyết ở bên dưới cũng phi lên bầu trời, ầm, bóng dáng bạch hổ to lớn trên bầu trời lập tức vỡ vụn. Tiếng chiến đấu ầm ầm, cùng với tiếng gào thét giận dữ truyền đến từ giữa không trung, dư ba từ cuộc chiến kinh khủng ấy khiến không gian chiến trường hoàn toàn vặn vẹo, người đứng bên dưới không thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu một chút nào, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người đang tung hoành giữa không trung. Chương 528, yêu tộc chạy. Phía dưới, đệ tử của thư viện tụ lại một chỗ, tiểu mập mạp bên người Phạm Hiền hưng phấn kêu lên. Thập Tam tiên sinh, đây chính là thực lực của Minh Hữu với chúng ta sao? Đạo môn cũng quá mạnh nhỉ? Hai đệ tử khác của đạo môn cũng mạnh như vậy sao? Căn bản không hề yếu hơn so với thiên kiêu được thánh địa tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Đám đệ tử còn lại của thư viện cũng có chút kích động, có nhân vật cấp thiên kiêu tỏa chấn, thư viện không cần tiếp tục sợ các thánh địa khác. Phạm Hiền nheo mắt nhìn chiến trường trên không, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, lựa chọn của sư tỷ quả nhiên là chính xác, hắn mở miệng nói. Thanh Minh đạo trưởng hẳn là người lợi hại nhất trong số các đệ tử của đạo môn, cấp bậc của hắn cao nhất. Các đệ tử khác của thư viện đều gật đầu tán thành, dù sao một thế lực có thể nuôi dưỡng ra được một thiên kiêu như vậy đã rất hiếm có rồi, vị này nhất định là thiên kiêu được đạo môn toàn lực bồi dưỡng ra. Không lâu sau, một sợi xiềng xích to lớn đen nhánh giống như cột chống trời rơi xuống, bên dưới xiềng xích có một bóng người nho nhỏ màu trắng. Một tiếng âm vang lên, xiềng xích chui thẳng vào trong biển cả. Ấm ầm ầm, từng cột nước chọc trời dâng lên khắp bốn phương tám hướng, khiến mặt băng vốn dĩ đã vỡ lập tức nổ tan tành. Gào, nước biển sôi trào, nguyên khí ba động kịch liệt truyền ra từ dưới đáy biển, quấy đục cả một vùng biển rộng lớn. Gào, đạo môn, một tiếng giống đầy giận dữ vang lên, xiềng xích to lớn không ngừng rung động, chậm rãi kéo lên trên cao. Ẩm, một con bạch hổ dài 5 mét đột nhiên xông ra khỏi mặt nước, trên bộ lông trắng nõn mang theo vài vết máu, bạch hổ đứng giữa không trung há mồm thở dốc, trong ánh mắt màu lam mang theo vẻ giận dữ điên cuồng. Xiềng xích nhanh chóng thu lại, Ninh Khuyết đứng trên đỉnh xiềng xích, lạnh lùng nhìn Tinh Vọng. Bóng dáng bạch hổ lóe lên hóa thành hình người, áo bào vỡ tan, vô cùng chật vật so với lúc ban đầu, hắn nhìn Ninh Khuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Đạo môn, giỏi lắm, chúng ta đi, nói xong hắn quay người bay khỏi nơi này, đám cao thủ yêu tộc trẻ tuổi đều vội vàng đuổi theo. Ninh Khuyết khẽ vẫy tay, câu hồn tỏa liên thu nhỏ lại, giống như một con linh xà bay tới, quấn quanh cổ tay Ninh Khuyết. Phạm Hiền dẫn theo người của thư viện đến, chắp tay thi lễ. Đa tạ ân cứu mạng của Thanh Minh đạo trưởng, đám đệ tử còn lại của thư viện cũng chắp tay cúi người thật sâu cảm kích nói. Đa tạ ân cứu mạng của Thanh Minh đạo trưởng, Ninh Khuyết nhẹ nhàng nói. Đừng khách khí, thập nhị tiên sinh cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Tiểu mập mạp bên cạnh hưng phấn hỏi. Thanh Minh đạo trưởng, ngài đã đánh bại thiên kiêu Tỉnh Vọng của Vạn Yêu Lâm sao? Ninh Khuyết khẽ gật đầu, có thể đánh bại hắn, nhưng mà không thể giữ lại. Nếu như hai vị sư huynh của ta ở đây, chắc chắn hắn sẽ không chạy được, ta am hiểu đối phó với linh hồn thể hơn. Khóe miệng của đám đệ tử thư viện đều co giật hai lần, cứ khoác lác đi. Sao có thể có người giết được thiên kiêu cùng giai chứ? Ninh Khuyết hỏi ngược lại, sao các ngươi lại đối đầu với yêu tộc? Phạm Hiền thấp giọng nói, Vạn Yêu Lâm và Hạo Nhiên thư viện chúng ta vốn dĩ đã không hòa thuận, bởi vì sư tỷ ta tiến giai siêu phàm, cho nên lần này tiến vào bí cảnh thư viện ta không có thiên kiêu, cho nên rất nhiều kẻ địch lập tức tìm tới. Ninh Khuyết nhíu mày lại hỏi, còn ai nữa? Phạm Hiền mang vẻ mặt ngưng trọng nói, Long tộc. Ninh Khuyết khẽ gật đầu, không thèm để ý, nên tạm thời buông bỏ thù hận trước đã, bây giờ việc tìm kiếm linh trì mới là quan trọng nhất, đây mới là mục tiêu chính của chúng ta. Phạm Hiền nói, hãn hải bí cảnh đã tồn tại mấy vạn năm, chỗ nào nguyên trì tương đối nhiều, đã bị đám tiền bối thăm dò ra từ lâu rồi. Ninh Khuyết nghĩ đến điều gì đó, lập tức nhìn về phía Phạm Hiền. Phạm Hiền nói tiếp, những nơi linh trì tụ tập, từ trước đến nay luôn nằm trong sự khống chế của các thánh địa, trước đó thư viện ta cũng có một vùng hải vực như vậy, hiện giờ chỉ sợ đã rơi vào tay Long tộc rồi. Ninh Khuyết đột nhiên nói, ba sư huynh đệ bần đạo được thập nhị tiên sinh nhờ và tiến vào hãn hải bí cảnh, sau này sẽ cùng với mọi người chiếu cố chăm sóc lẫn nhau, Long tộc dám bắt nạt các ngươi, sao bần đạo có thể coi như không thấy. Đi, bần đạo đi cùng các ngươi, đòi Long tộc một lời giải thích. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng, đệ tử thư viện hưng phấn kêu lên, sau đó cả đám người minh mông cuồn cuộn bay về nơi xa. Chương 529, Ninh Khuyết chiến Long tộc. Ninh Khuyết vung tay lên, hai con tiểu hạc màu vàng nhạt nhanh chóng bay về hai hướng, triệu hoán Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần đến đây tụ hợp. Không lâu sau, đám người ấy đã đến một hải vực có rất nhiều hòn đảo. Giống, gào, từng tiếng giống vang trời truyền đến, từng con cự long dài mấy chục mét bay lên cao từ trên hòn đảo nhỏ bên ngoài hải vực, mỗi con cự long đều dương cao hai cánh che kín bầu trời, long uy cuồn cuộn. Một đầu hỏa hồng cự long, lỗ mũi phun ra lửa, cất giọng trầm thấp nói. Người của Hạo Nhiên thư viện, các ngươi còn dám quay về chịu chết, đúng là khiến bản long phải lau mắt mà nhìn. Hỗn xược, đáng chết, vài tiếng gầm thét vang lên, từng bóng người bay lên bầu trời, triển khai đại chiến với long tộc. Mỗi đệ tử của thư viện xuất chiến đều dùng toàn lực như thể muốn phát tiết ra tất cả nỗi biệt khuất mấy ngày qua bọn họ phải chịu, nguyên khí tung bay, nguyên kỹ mênh mông cuồn cuộn, vậy mà nhất thời đánh cho mấy đầu cự long kia không ngẩng đầu lên được. Cơn ba động từ cuộc chiến nơi này, rất nhanh đã kinh động đến mấy đầu cự long khác trên đảo. Bọn chúng lập tức bay tới, tạo nên từng cơn cuồng phong. Mấy người đệ tử thư viện lạnh lùng hừ một tiếng, bay lên bầu trời, quân tử kiếm đồng loạt rút ra khỏi vỏ, Hạo Nhiên chỉ khí bay đây thiên địa. Rầm rầm rầm, long viêm và Hạo Nhiên kiếm khí đụng vào nhau, tạo thành biển lửa cuồng bạo ngay giữa thiên địa, hơi nước bốc lên cuồn cuộn. Ninh Khuyết mang theo Phạm Hiền, đạp trên mặt biển đi giữa chiến trường, bình thản đi sâu vào bên trong, dư ba của cuộc chiến kinh khủng chung quanh dường như không ảnh hưởng chút nào đến hai người. Gào, Hạo Nhiên thư viện, nếu các ngươi đã quay về chịu chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Một tiếng giống trầm thấp vang vọng trong trời đất, một luồng khí tức cuồng bạo, bá đạo giống như bão quân dâng lên từ giữa hải vực. một đầu cự long màu xanh dài 90 mét chui ra từ dưới biển, hai cánh giương lên tạo ra từng cơn sóng lớn. Bóng dáng Ninh Khuyết lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cự long, câu hồn tỏa liên vung ra giống như trường tiên, một tiếng trầm đục vang lên, xiềng xích đánh thẳng vào đỉnh đầu Long Phong. Đầu Long Phong lập tức chìm xuống, giống củ hành tây rơi vào trong biển, khiến bọt nước bắn lên tung tóc. Trong nháy mắt Long Phong đã bị đánh choáng váng, người rơi vào trong nước đầu óc kêu ong ong. Ninh Khuyết lạnh lùng hừ một tiếng, phi người bay lên, hung hãng đạp một cước vào mông hắn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến Long Phong chìm xuống đáy biển, ngay cả Ninh Khuyết cũng chìm theo. Chiến trường phía trên lập tức ngừng lại, trong mắt Long tộc tràn đầy chấn động, thiên kiêu tộc ta bị một cước đánh rơi vào trong biển sao? Còn trên mặt đệ tử thư viện thì tràn đầy hưng phấn, Thanh Minh đạo trưởng quả nhiên vẫn cường thế như trước đây. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, biển cả sôi trào lên, giống như hải thần đang nổi giận, từng cột nước to lớn xông thẳng lên trời, rồi nổ tung hóa thành vô số hạt mưa. Thạch Hạo mặc đạo bào bay đến chiến trường, hạ xuống bên người Phạm Hiền, nghi hoặc hỏi. Ở đây có chuyện gì vậy? Cả người Phạm Hiền run lên, người này tới từ bao giờ vậy? Sao mình không phát giác ra chút nào? Hắn lập tức trả lời. Thanh Minh đạo trưởng đang đại chiến với thiên kiêu long tộc ở dưới đáy biển. Thạch Hạo cười hì hì, kêu to. Sư đệ đánh cự long, vậy ta phải đi xem thật kỹ. Nói xong hắn cũng chìm xuống đáy biển, biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, một đầu cự long dài mấy chục mét, xông ra khỏi mặt nước, không nói hai lời lập tức chạy trốn về phía xa, nhìn có chút hốt hoảng. Đám long tộc còn lại cũng vội vàng chạy theo Long Phong, đôi cánh chấp động tạo ra từng cơn cuồng phong trong thiên địa. Thạch Hạo và Ninh Khuyết bay ra khỏi mặt biển. Thạch Hạo cười hì hì nói. Sư đệ, người vẫn còn kém lắm. Ngay cả một con tiểu long cũng không giữ lại được. Ninh Khuyết cười khổ. Sư huynh, hắn thật sự rất mạnh. Thạch Hạo vung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao trong tay. Dương dương đắc ý nói. Nếu để ta ra tay, chắc chắn một đao chém làm đôi. Vậy sư huynh, vì sao ngươi không ra tay? Thạch Hạo lườm hắn một cái, không cao hứng nói. Đó là đối thủ của ngươi, ta mà ra tay chẳng phải là không nể mặt ngươi sao? Sư huynh ta không phải loại người như vậy. Người của thư viện người nhao nhao tụ lại, chắp tay cúi người thật sâu thi lễ, nói. Đa tạ hai vị đạo trưởng. Thạch Hạo xua tay cười đáp. Không cần cảm ơn ta đâu có ra tay. Chương 530, Bạch Hiểu Thuần cầu cứu. Hắn nhìn về phía xa xa, nơi thi thể hai con rồng đang chìm nổi trong biển, ánh mắt sáng lên, lập tức không quan tâm đến người thư viện nữa, nhanh chóng chạy đến trước Long Thi, vươn tay ra bắt lấy, rồi hưng phấn kêu lên. Nướng đi, nướng đi. Phạm Hiền cười ha hả đáp, được, nói xong hắn xắn tay áo lên. Không dối gạt hai vị đạo trưởng, tại hạ đặc biệt am hiểu cách làm đồ nướng, phụ tử đã từng khen ngợi. Trạng vạng tối, một đám người ngồi trên đảo nhỏ ăn thịt rồng nướng. Dường như Thạch Hạo nghĩ đến điều gì đó, hắn hỏi. Nói cách khác, nơi này chính khu vực tập trung linh trì. Phạm Hiền khẽ gật đầu, chúng ta gọi nó là nguyên trì, trừ mấy cái hải vực ra, những nơi khác rất khó có thể gặp được nguyên trì. Thạch Hạo nghi hoặc hỏi. Ít sao, nhưng mà trước đó ta đã gặp được mấy cái liền. Ninh Khuyết cũng gật đầu nói. Ta cũng gặp được mấy cái. Phạm Hiền gượng cười nói. Có thể là do vận khí của các ngươi tương đối tốt. Thạch Hạo đột nhiên hưng phấn kêu lên. Nơi này có rất nhiều linh trì, nói cách khác thần thông của ta có thể nhanh chóng hoàn thiện rồi. Ninh Khuyết nghĩ đến điều gì đó, hỏi. Sư huynh, ngươi cũng lĩnh ngộ thần thông sao? Là thần thông gì? Thạch Hạo nhìn về phía Ninh Khuyết, hỏi. Ngươi cũng thế à? Hiếm lắm mới thấy Ninh Khuyết nở nụ cười, hắn nói. Khi ở trong linh trì, ta may mắn quan sát được vô số sinh linh sinh ra rồi vẫn lạc, ngộ ra được một môn thần thông, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Thạch Hạo cười ha hả nói. Trùng hợp quá, ta cũng vậy. Phạm Hiền buồn bực, nhìn người khác đều sắp ngộ ra được bản mệnh nguyên kỹ, còn hắn từ khi tiến vào vẫn luôn chạy thoát thân, đừng nói bản mệnh nguyên kỹ, ngay cả nguyên trì cũng chưa hấp thu được một cái, chỉ sợ ta là người đáng thương nhất trong số những người dẫn đội của thư viện nhỉ. Sáng hôm sau, đệ tử thư viện bắt đầu tìm kiếm nguyên trì trong hải vực, không hổ là nơi nguyên trì tụ tập, mới chỉ qua thời gian uống cạn chén trà, ba người Phạm Hiền, Ninh Khuyết, Thạch Hạo đều lần lượt phát hiện ra linh trì, tiến vào trong bắt đầu luyện hóa. Không lâu sau, ba người vừa luyện hóa linh trì xong ra ngoài, thì nghe thấy một tiếng kêu gọi dồn dập từ phương xa truyền đến. Sư huynh, mau cứu mạng sư đệ, có người muốn giết ta. Sắc mặt Thạch Hạo, Ninh Khuyết đồng loạt biến đổi. Bóng người khẽ động lập tức lao về phía tiếng kêu gọi phát ra. Phạm Hiền cũng lập tức ngâm một câu, tinh thiên thiên hà nan phi độ, tự cổ minh nguyệt bạn thanh phong. Dứt lời quanh người hắn lập tức được bao phủ bởi ánh trăng mông lung, sau đó hóa thành một cơn gió mát nhanh chóng bay về phương xa. Tốc độ của ba người cực nhanh, chỉ qua vài hơi thở đã bay ra khỏi hải vực, Bạch Hiểu Thuần đang cưỡi trên cửu sĩ đinh ba nhanh chóng bay lượn trên mặt biển, những nơi hắn đi qua, biển cả bị cày ra một cái rãnh sâu hóm, nhưng dường như lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thạch Hạo, Ninh Khuyết lập tức dừng giữa không trung, một cơn gió mát thổi qua, Phạm Hiền cũng xuất hiện bên cạnh hai người. Phù, Bạch Hiểu Thuần chạy tới trước mặt ba người lập tức dừng lại, mang theo một cơn cuồng phong thổi tung mái tóc ba người. Thạch Hạo không vui nói, Tiểu Thuần, người đang làm gì thế? Đang yên đang lành, kêu cứu mạng cái gì? Bạch Hiểu Thuần xoay người nhảy xuống khỏi cửu sĩ đinh ba, sau đó duỗi tay ra, cửu sĩ đinh ba lập tức bay lên bầu trời, rồi thu nhỏ lại rơi vào trong tay Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần cầm cửu sĩ đinh ba tinh xảo, cài lên trên tóc, ấm ức nói. Sư huynh, ta bị người ta đuổi giết thật đó. Người đâu? Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói. Chờ hắn một lát, khi bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên lại cảm nhận được một cỗ sát ý điên cuồng, khí tức tà ác từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Khí tức ấy mạnh mẽ có khi còn vượt qua con rồng trước đó. Rất nhanh, mọi người đã trông thấy người kia tới, là một gã thanh niên tản ra ma khí tại ý, ánh mắt đỏ ngầu sung huyết nổi giận nhìn chằm chằm vào Bạch Hiểu Thuần, gầm thét. Người đạo môn, tất cả đều phải chết. Bóng dáng hắn khẽ động, mang theo ma khí cuồn cuộn phóng lên bầu trời, sau lưng hiện ra 18 lưỡi đao màu đỏ sậm, 18 lưỡi đao đỏ sậm ấy giống như 18 tia sét từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía bốn người kia. Thạch Hạo lạnh lùng hừ một tiếng, bóng dáng lập tức lao lên trời, trên tam tiên lưỡng nhận đao hiện ra một đạo kim sắc lưu quang, chỉ trong nháy mắt đã tạo ra vô số tàn ảnh, có đâm, có hất, có vẩy, có chém, tiếng kêu keng keng vang lên, chỉ trong chốc lát đã đánh bay tất cả lưỡi đao màu đỏ sậm, sau đó hắn phóng lên trời xông vào giữa không trung. Chương 531, không phải có rất nhiều sao? Một tiếng nổ mạnh vang lên trên bầu trời, kim sắc đao quang và hắc sắc ma khí tràn ra ngoài. Bạch Hiểu Thuần đứng dưới hưng phấn kêu lên, sư huynh uy vũ, sư huynh bá khí, sư huynh văn thanh võ đức nhất thống thiên hạ. Khóe miệng Ninh Khuyết co giật hai lần, nói, nhị sư huynh, đối thủ này không phải ngươi đánh không lại chứ. Bạch Hiểu Thuần thản nhiên nói, đánh thắng được, Ninh Khuyết cạn lời, vậy tại sao còn phải trốn? Đánh nhau quá mệt mỏi, lỡ như bị thương sẽ rất đau, cho nên chuyện đánh nhau kiểu này giao cả cho ngươi và sư huynh đó. Ninh Khuyết không phản bác được, cái lý do này lấy hay lắm. Sau một lúc lâu, một đạo kim sắc đao quang chém tan mây đen đầy trời giống như khai thiên tích địa. Giữa không trung, một cơn gợn sóng kim sắc khuếch tán ra ngoài, một đạo hắc ảnh rơi thẳng từ trên bầu trời xuống, chìm vào trong biển cả, một tiếng ùm vang lên, từng cột nước bắn tung tóe. Một khắc sau, Khuê U mới loạng choạng lao ra khỏi mặt biển, 18 lưỡi đao quanh người phóng thẳng về phía Bạch Hiểu Thuần, trong mắt mang theo cơn giận dữ nồng đậm. Bạch Hiểu Thuần vội vàng trốn sau lưng Ninh Khuyết. Rồi đưa tay đẩy Ninh Khuyết một cái, nói. Sư đệ, mau xông lên. Ninh Khuyết lập tức phi người nghênh đón, điểm ra một chỉ, Hoàng Tuyền Lộ. Một con đường hoang vu xuất hiện trước mặt Khuê U, vừa xông vào Hoàng Tuyền Lộ, vô số quỷ chảo đã chộp lấy người Khuê U, rồi dần dần trải rộng ra toàn thân. Cút đi, Khuê U gầm lên một tiếng, vô số đao quang màu đỏ sẫm xuất hiện bên dưới quỷ chảo, đao quang nổ ầm ầm, khiến tất cả quỷ chảo đều vỡ nát. Khuê U từ xông ra khỏi quỷ chảo, bay thẳng lên trời, định bay ra khỏi Hoàng Tuyền Lộ. Giữa không trung nổi lên đầy bão cát, từng tiếng quỷ khóc sói chua ô ô truyền ra từ bên trong, từng đạo quỷ ảnh tung hoành. Ánh mắt Khuê U trở nên lạnh lẽo, hắn tùy tiện vung tay đánh ra vài chiêu công kích quỷ ảnh bên cạnh, nguyên kỹ đánh vào quỷ ảnh, lại xuyên qua thân thể rồi biến mất trong cát vàng, quỷ ảnh không bị ảnh hưởng chút nào. Mấy đạo quỷ ảnh kỳ quái kêu gào xông tới, chúng gào thét xuyên qua thân thể Khuê U, mỗi lần như vậy Khuê U đều có thể cảm nhận được sinh mệnh lực, tinh lực trong cơ thể đã bị quỷ ảnh mang đi từng chút một. Khuê U lập tức luống cuống, sinh lòng sợ hãi, cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ phải chết. Lúc này hắn sinh ra ý định rút lui, nhưng khi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, khắp nơi đều là cát vàng, không nhìn thấy bờ bến, chỉ có một con đường chạy thẳng về nơi xa. Đầu óc Khuê U giống như bị che đậy, hắn lập tức bay dọc theo Hoàng Tuyền Lộ. Một lát sau, Khuê U đột nhiên dừng chân, há mồm thở dốc lẩm bẩm. Rốt cuộc con đường này dẫn tới nơi nào? Đầu óc mơ hồ có cảm giác mình đã quên gì đó, hắn dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, cơn đau nhức kịch liệt truyền vào trong não, lập tức khiến Khuê U nhớ ra mình đang ở trong hãn hải bí cảnh, đang đuổi giết một tên tiểu tử đạo môn, bước vào một con đường hư ảo xuất hiện ở nơi này. Khuê U nhìn quanh bốn phía nói, đúng là nguyên kỹ đáng sợ, vậy mà có thể che đậy tâm thần. Hắn gầm thét, nguyên kỹ bất hủ chỉ, mở cho ta. Khuê U điểm ra một chỉ, ngón tay nổ tung, chỉ còn lại xương ngón tay. Trên xương ngón tay đen nhánh có từng đường vân màu đỏ quấn quanh, tản ra khí tức đáng sợ. Xương ngón tay điểm một cái, một đạo hắc quang rơi trên Hoàng Tuyền Lộ, Hoàng Tuyền Lộ lập tức nổ ầm ầm, lộ ra một lỗ hổng, thông qua lỗ hổng có thể nhìn thấy biển cả bên ngoài. Khuê Ú lập tức lao vào trong lỗ hổng, rơi ùm xuống biển, biến mất không thấy đâu nữa. Ở bên ngoài, khi Bất Hủ Chỉ rơi xuống, Ninh Khuyết đau đớn kêu lên một tiếng, chân lảo đảo lui lại, trong nháy mắt sắc mặt đã tái nhợt, sau đó mọi người nhìn thấy Hoàng Tuyền Lộ nổ tung lộ ra một lỗ hổng, một bóng đen bay ra khỏi lỗ hổng chui vào trong biển cả. Thạch Hạo bay xuống từ trên không trung, hỏi: "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Ninh Khuyết thở hổn hển nói: "Không sao cả." Sau đó hắn xua tay giải trừ Hoàng Tuyền Lộ. Thạch Hạo nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, lạnh lùng cười hỏi: "Tương đương nói đi, ngươi lại làm chuyện xấu gì rồi? Sao lại khiến hắn một mực đuổi giết không tha thế?" Bạch Hiểu Thuần nói thầm: "Ta cũng đang nghi hoặc đây, chỉ đoạt một cái linh chỉ của hắn thôi, có nhất thiết phải liều chết không tha như vậy sao? Ta đã trả lại hắn ba cái rồi, cướp một cái của hắn, trả lại hắn ba cái, ngươi lấy đâu ra nhiều linh chỉ như vậy?" Thạch Hạo nghi ngờ hỏi. Bạch Hiểu Thuần lơ mơ nói: "Không phải có rất nhiều linh chỉ sao? Trong biển có, trên đảo đều cũng có. Ta chỉ tùy tiện thôi cũng phát hiện ra thật nhiều." Chương 532, tụ hội. Khóe miệng đám người Thạch Hạo không kìm được khẽ run rẩy, cái từ rất nhiều này dùng hay lắm. Bạch Hiểu Thuần nhìn sắc mặt cổ quái của mọi người, cẩn thận hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao? Có rất nhiều linh chỉ thật mà." Phạm Hiền nghi ngờ hỏi: "Thanh Thuần đạo trưởng, người phát hiện ra nguyên chỉ ở nơi nào?" Bạch Hiểu Thuần thuận tay chỉ về một hướng nói: "Ở chỗ đó, đi về hướng bắc trăm dặm, có rất nhiều linh chỉ." Phạm Hiền không biết phải nói sao. "Nếu như ta đoán không sai, phiến hải vực ngươi nói đến chắc hẳn là nơi linh chỉ hội tụ do Bất Hủ tộc chiếm đóng, khó trách, kẻ vừa đuổi giết ngươi chính là Khuê U, thiên kiêu của Bất Hủ tộc, ngươi trắng trợn hấp thu nguyên chỉ trong địa bàn của hắn, chắc chắn hắn sẽ đuổi giết ngươi." Bạch Hiểu Thuần sững sờ, lập tức giận dữ nói: "Hãn hải bí cảnh là nơi mọi người tiến vào tìm kiếm cơ duyên, dựa vào đâu mà hắn lại chiếm cứ nơi đó không cho ta hấp thu?" Phạm Hiền yếu ớt nói: "Bởi vì thực lực của hắn mạnh, ở nơi này thực lực mạnh quyết định tất cả." Bạch Hiểu Thuần nghĩ đến điều gì đó, lập tức hỏi ngược lại: "Có phải thực lực của ta mạnh hơn hắn, ta cũng có thể chiếm cứ khu vực kia không?" Phạm Hiền gật đầu nói: "Không sai." Bạch Hiểu Thuần nghe thấy thế, thì cười hì hì: "Sư huynh, sư đệ, các ngươi chậm rãi tìm linh chỉ nhé, ta đuổi theo giết hắn đây." Nói xong hắn hứng thú bừng bừng bay về phương Bắc, dáng vẻ gấp không đợi nổi. "Hắc tiểu tử, đừng chạy." Bạch Hiểu Thuần vừa bay về phía Bắc, vừa hét to. Sắc mặt Thạch Hạo có chút thay đổi hỏi: "Có phải Cự Long tộc cũng có hải vực tụ tập đầy linh chỉ như vậy không?" "Thánh đường cũng có à?" Phạm Hiền gật đầu nói. "Phải." Thạch Hạo lập tức giận dữ nói: "Hay lắm, Phạm Hiền, người dẫn đường cho ta, Long tộc dám bắt nạt sư đệ của bần đạo, bắt nạt sư đệ của ta chính là bắt nạt ta, đi." "Bần đạo phải đi báo thù cho sư đệ." Phạm Hiền cười nói: "Được." Trong lòng hắn cũng đang ước gì như thế, có thù không báo không phải là quân tử, tất cả người của Hạo Nhiên thư viện đều là quân tử. Sau đó hai người lập tức bay về phía nam. Ninh Khuyết đứng tại chỗ, không còn gì để nói: "Long tộc bắt nạt ta chỗ nào hả? Không phải bị ta đánh chạy sao?" Sau đó hắn lắc đầu quay lại. Mấy ngày sau đó, trong Hãn Hải bí cảnh liên tiếp xảy ra các trận đại chiến, Bất Hủ tộc bị Bạch Hiểu Thuần đuổi ra khỏi hải vực của mình, Long tộc bị Thạch Hạo đuổi đi, hai người chiếm cứ hải vực của hai tộc, hưng phấn hưởng thụ linh chỉ thừa thãi. Trong hải vực thuộc về Thánh Đường, tiểu thánh tử Thần Tỉnh đang ngồi khoanh chân trong một nguyên chỉ cỡ lớn, hấp thu nguyên dạ, trong đầu cảm ngộ nguyên kỹ bản mệnh của riêng mình. Trong bóng tối, đột nhiên Thần Tinh cảm nhận được từng cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện bốn phía quanh hải vực, mỗi cỗ khí tức đều tràn đầy chiến ý. Thần Tinh lập tức mở mắt ra, khí tức cường đại trên người dâng lên, giống như một cột sáng thánh khiết, đối lập với mấy cỗ khí tức xa xa bên ngoài. Thần Tinh bay lên bầu trời, đứng giữa không trung, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Khuê U Bất Hủ tộc, Long Phong Long tộc, Tinh Vọng Vạn Yêu Lâm, vậy mà các ngươi đều tới đây. Long Phong, Tinh Vọng, các ngươi muốn làm bạn với ma tộc sao?" Trên người Khuê U tản ra hắc khí, trên đầu Long Phong mọc ra sừng nhọn, Tinh Vọng thì mái tóc trắng xóa, ba người xuất hiện giữa không trung, đứng ở phía xa đối mặt với Thần Tinh. Trong lòng Thần Tinh có chút lo lắng, cho dù bản thân tự cao tự đại đến đâu, hắn tuyệt đối chưa bao giờ cho rằng mình có thể chống lại ba thiên kiêu của thánh địa hợp lực, rốt cuộc Khuê U đã hứa hẹn với bọn họ điều kiện gì. Khuê U lạnh lùng nói: "Thần Tinh, ngươi đề cao bản thân mình quá rồi, nếu như ta muốn đối phó với ngươi, sao phải nhờ người khác tương trợ chứ? Cuộc giao chiến giữa hai chúng ta để lại đến thiên trì cuối cùng, lúc đăng thiên phân sinh tử." Trong lòng Thần Tinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn hỏi lại: "Vậy các ngươi đến đây làm gì?" Trong mắt Long Phong mang theo lửa giận nói: "Vài vạn năm qua, nơi nguyên chỉ tụ tập trong bí cảnh đều do thánh địa chúng ta chiếm cứ. Việc phân chia những căn cứ linh trì này, dựa vào việc các tiền bối tìm kiếm từ mấy vạn năm trước, cho dù sau vài vạn năm có chút biến động, cũng đều do thánh địa chúng ta nắm giữ trong tay, nhưng mà bây giờ hải vực của chúng ta đã bị cướp mất rồi. Thần Tinh kinh ngạc kêu lên, hải vực bị cướp mất, làm sao có thể, chẳng lẽ các thế lực còn lại cũng có thiên kiêu, dù cho là thiên kiêu ra đời bên ngoài thánh địa cũng không thể cướp được hải vực của các ngươi mới đúng. Chương 533, Thánh địa liên thủ, Khuê U cất giọng âm u nói, là đạo môn, đệ tử của đạo môn đều rất mạnh, thần Tinh nghĩ đến điều gì đó, đạo môn, chính là tông môn đã áp chế thánh đường tại Tây vực sao. Tinh Vọng dùng ngón tay dài nhọn của mình vuốt ve một lọn tóc trắng rủ xuống, yếu ớt nói. Khi ta đang đuổi giết Hạo Nhiên thư viện, thì gặp phải một tên đệ tử đạo môn, quỷ khí âm trầm rất giống với ma tộc, đại chiến với hắn một trận, ta bại. Long Phong nói, sau khi ta đuổi Hạo Nhiên thư viện đi, chiếm cứ hải vực thuộc về Hạo Nhiên thư viện, thì bị một tên đệ tử đạo môn mà Hạo Nhiên thư viện dẫn về đánh bại. Sau đó ta quay về hải vực của mình, thì bị một tên đệ tử đạo môn khác đến cửa gây hấn, ta lại bại. Long tộc bị ép chạy khỏi hải vực, Khuê U mặc hắc bào, tản ra hàn khí lạnh như băng, nói. Trước đó có tên đệ tử đạo môn trộm cắp linh trì trong hải vực của bất hủ tộc chúng ta, khi ta đuổi giết, hắn trốn đến chỗ Hạo Nhiên thư viện, sau đó gặp được Phạm Hiền của thư viện và hai tên đệ tử đạo môn khác, sau khi giao thủ một phen, ta đã bại trận. Thần Tinh biến sắc, giật mình kêu lên, vậy mà đệ tử đạo môn lại mạnh như vậy. Long Phong híp mắt nói, chiến đấu đơn độc, trong chúng ta không ai là đối thủ của đạo môn, hơn nữa bọn họ còn có ba người, thiên trì giáng lâm ai trong số chúng ta có thể là đối thủ của bọn họ. Để đạo môn độc chiếm thiên trì, các ngươi cam tâm sao? Tinh Vọng ung dung nói, nếu như mấy thánh địa lớn chúng ta bị một tông môn không có danh tiếng gì ép cho không ngẩng đầu lên được, thánh địa sẽ biến thành trò cười trong tứ phương giới. Lần này nếu như không có cách nào thức tỉnh nguyên kỹ bản mệnh, tương lai sau này của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, quãng đời còn lại có thể thức tỉnh nguyên kỹ bản mệnh hay không cũng chưa chắc chắn. Thần Tinh hỏi thẳng, các ngươi muốn làm gì? Một tia ác độc lóe lên trong mắt Tinh Vọng, hắn nói. Giết, chúng ta liên thủ tiêu diệt đạo môn, nhổ cỏ tận gốc. Khóe miệng Tinh Vọng lộ ra nụ cười, chém giết đệ tử đạo môn vốn dĩ là một trong số nhiệm vụ của hắn khi tiến vào trong này, bây giờ hắn vẫn chưa hành động, thì các thánh địa khác đã tìm tới tận cửa xin giúp đỡ, đúng là may mắn thật. Hắn mở miệng nói, nếu như đạo môn thật sự mạnh như lời các ngươi nói, vậy thì chỉ dựa vào mấy người chúng ta e rằng vẫn chưa đủ, phải tìm cả người của Thần Kiếm Sơn nữa. Những người còn lại đều khẽ gật đầu. Sau đó bóng dáng đồng loạt biến mất trong không trung. Mấy ngày sau, toàn bộ bí cảnh đều dâng lên cảm giác một ngạt giống như dông bão sắp ập đến. Đám người Thạch Hạo cũng cảm thấy lo lắng không yên, bọn họ vội vàng tụ lại một chỗ, quay về hải vực của thư viện. Trên một hòn đảo nhỏ thuộc về hải vực của Hạo Nhiên thư viện, ba sư huynh đệ Thạch Hạo ngồi vây quanh một nồi lẩu lớn, trong nồi đều là thịt hung thú trong bí cảnh, chứa đầy linh khí có thể nói là thập toàn đại bổ. Phạm Hiền gắp một miếng thịt cá óng ánh trong nồi lẩu ra, hỏi: Thanh Thạch đạo trưởng, Thanh Thuần đạo trưởng, nguyên kỹ bản mệnh của các ngươi, cũng chính là thần thông mà các ngươi nói, đã lĩnh ngộ ra chưa? Thạch Hạo lắc đầu, vẫn chưa, hắn nhíu mày lại nói, vẫn luôn cảm thấy còn thiếu một chút. Trong miệng Bạch Hiểu Thuần đang ngoạm một miếng thịt lớn, bĩu môi nói thầm. Ngốc gia tử, Phạm Hiền vừa cười vừa nói, nguyên kỹ bản mệnh càng khó lĩnh ngộ lại càng mạnh, thiên trì cũng sắp giáng lâm rồi, với thực lực của ba vị đạo trưởng, leo lên thiên trì cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, các ngươi chắc chắn có thể lĩnh ngộ ra được thần thông của mình trong thiên trì. Bạch Hiểu Thuần nuốt miếng thịt thú trong miệng xuống, tò mò hỏi. Thiên trì là cái gì? Ăn ngon không? Phạm Hiền giải thích, thiên trì chính là nơi chứa nhiều tinh hoa nhất của hãn hải bí cảnh. Nếu như nói nguyên trì giống như vũng nước đọng, thì thiên trì chính là một hồ nước. Ăn ngon hay không ngon ta không biết, dù sao ta cũng chưa từng ăn thử. Sau một khoảng thời gian bí cảnh mở ra, thiên trì sẽ xuất hiện, con đường đăng thiên giáng lâm. Tất cả mọi người đều có thể bước lên con đường đăng thiên, tiến về thiên trì. Khi tất cả các thế lực tề tụ tại con đường đăng thiên, đó mới là thời điểm tàn khốc nhất, thậm chí thiên kiêu cũng có thể vẫn lạc. Thạch Hạo nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ mấy ngày nay lòng ta luôn có chút lo lắng mơ hồ, là vì thiên trì sắp giáng lâm sao? Bạch Hiểu Thuần gật đầu liên tục nói, ta cũng vậy, cảm thấy trong lòng chĩu nặng, giống như có áp lực cường đại đến từ nơi tối tăm. Chương 534, các thánh địa đột kích. Phạm Hiền cười ha hả, chắc là do áp lực trong bí cảnh quá lớn thôi. Ninh Khuyết mang vẻ mặt ngưng trọng nói, chúng ta là người tu đạo, dùng đạo tâm cảm ngộ thiên địa, trước khi nguy hiểm đến đều có thể cảm nhận được mơ hồ, điều này trong đạo môn chúng ta gọi là tâm huyết dâng trào, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Thạch Hạo nghiêm túc nói, Không sai, Phạm Hiền, người bảo đệ tử thư viện các ngươi trốn khỏi hải vực này trước đi, chỉ sợ không phải đơn giản do thiên trì giáng lâm. Phạm Hiền do dự một chút rồi gật đầu. Được, sáng sớm hai ngày sau, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên dâng lên từ bốn phía xung quanh hải vực, uy áp kinh khủng khiến không khí xung quanh hải vực đều vặn vẹo. Long Phong mang theo long tộc đến từ phía đông, từng con cự long gào thét, long uy tràn ngập. Tinh Vọng mang theo yêu tộc đến từ phía nam, yêu khí ngút trời. Khuê U mang theo ma tộc đến từ phía bắc, ma khí âm u khiến cho nước biển cũng bị nhuộm đen. Thần Tinh mang theo đệ tử Thánh Đường đến từ phía tây, thánh quang chiếu rọi. Còn cả một tên đệ tử Thần Kiếm Sơn, tay cầm trường kiếm đứng giữa không trung. Ba người Thạch Hạo và cả Phạm Hiền bay lên trên hòn đảo, lơ lửng giữa không trung, nhìn bốn phía xung quanh. Phạm Hiền lớn tiếng nói, Long Phong Long tộc, Khuê U Bất Hủ tộc, các ngươi đến gây hấn, ta có thể hiểu được. Nhưng tiểu thánh tử thần tinh của Thánh Đường, từ trước đến nay Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta và Thánh Đường các ngươi luôn giao hảo, vì sao lại tiến đánh hải vực của Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta? Thần Tinh cười nói, Thập Tam tiên sinh, ta không phải đến vì Hạo Nhiên Thư Viện các ngươi, nếu như ngươi muốn đi, cứ việc rời đi. Ninh Khuyết đứng bên cạnh bình thản nói, Thánh Đường tại Tây Vực xưng bá đã quen, bên trong đã thối nát từ lâu, đạo môn ta truyền đạo trong Tây Vực, khó tránh khỏi sẽ va chạm với đám đệ tử Thánh Đường coi trời bằng vung kia, làm hao tổn danh dự của Thánh Đường tại Tây Vực, bọn họ bị đạo môn chúng ta áp chế triệt để. Người của các thánh địa khác đều dùng vẻ mặt quỷ dị nhìn về phía Thần Tinh, hóa ra Thánh Đường các ngươi đã kết oán với đạo môn từ trước rồi. Thần Tinh giận dữ nói, nói hưu nói vượn, đạo môn hèn hạ dùng âm mưu quỷ kế hãm hại danh dự Thánh Đường, khinh nhờn thần uy, nên tiêu diệt. Một tầng bạch quang lập tức bao phủ cả người hắn, vừa thánh khiết thần thánh, vừa đầy chính nghĩa, giống như thay trời tuyên án. Phạm Hiền nhìn về phía Thần Kiếm Sơn, lớn tiếng hỏi. Thánh Đường đã kết oán với đạo môn từ trước, còn Đông Phương Thắng, tại sao ngươi lại đến đây? Thanh niên đứng trước đội ngũ Thần Kiếm Sơn ôm một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói. Đạo môn quá mạnh, không nên tồn tại. Phạm Hiền nổi giận, quá mạnh cũng là cái tội sao? Các thánh địa hay lắm, Hạo Nhiên Thư Viện thật sự xấu hổ khi phải làm bạn với các ngươi. Bạch Hiểu Thuần nhỏ giọng nói. Sư huynh, đánh không lại thì phải làm sao bây giờ? Thạch Hạo nhỏ giọng đáp, đánh không lại thì chạy. Hiểu rồi, Bạch Hiểu Thuần khẽ gật đầu. Giết, Khuê U lạnh lùng thét lên một tiếng, bóng người hóa thành một đạo hắc quang lập tức lao đến, hắn vung tay lên, 18 lưỡi đao màu đỏ sậm xé rách không khí, chỉ trong chớp mắt đã bay tới trước mặt mọi người. Đám người Thạch Hạo lập tức tản ra, rầm rầm rầm, từng cơn sóng lớn dâng lên trên mặt biển, giống, gào, từng tiếng long ngâm, hổ gầm vang lên. Long Phong, Tinh Vọng cũng xông đến, thánh quang phóng lên tận trời, kiếm ý khiến không gian vặn vẹo. Từng tên thiên kiêu đánh về phía ba người, phía sau bọn họ chính là một đám thanh niên thế hệ trẻ nổi bật của các thánh địa lớn, tu vi thấp nhất của mỗi người đều là ngũ giai, cho dù không phải thiên kiêu, cũng có chiến lực mạnh mẽ. Trong ánh mắt Thạch Hạo tràn đầy chiến ý, hắn hét lớn. Sư đệ, chúng ta lên, bóng dáng hắn khẽ lay động trong nháy mắt đã lao thẳng về phía Tinh Vọng, chém ra một đao. Đao quang kim sắc tràn ngập trong thiên địa. Hai cái hổ chảo hiện lên trước đao quang, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, hổ chảo vỡ vụn, Tinh Vọng lập tức bay ra ngoài, liên tục dậm chân giữa không trung. Két, Thạch Hạo quay người hóa thành một con chim ưng, tránh thoát một đạo kiếm khí, ngay lập tức hành động, đâm xuyên qua ngực một con cự long, xông ra từ phía sau lưng, lân phiến bay toán loạn, máu tươi văng tung tóe trên bầu trời. Gào, cự long ngẩng đầu phát ra tiếng gào thét thê lương, sau đó lập tức xoay một vòng rơi xuống. Nó rơi vào trong biển cả, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển. Chương 535, Bạch Hiểu Thuần xuất thủ. Thạch Hạo quay đầu nhìn những người còn lại một cái, hai mắt đột nhiên trợn trừng, Thanh Thuần đâu rồi? Hắn chạy đi đâu rồi? Sau đó hắn lập tức nhớ tới câu Thanh Thuần hỏi mình trước khi giao chiến, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, không phải kẻ tham sống sợ chết kia chưa chiến đã chạy trốn chứ? Chết đi, Bất Hủ chỉ, Khuê Ú hét lên một tiếng chói tai, một chỉ vung ra. Một cây bạch cốt to lớn chỉ vào giữa không trung, hướng thẳng về phía Thạch Hạo đè xuống, trên xương tay hiện lên từng đạo minh văn màu đỏ sậm sáng lóng lánh. Thạch Hạo lập tức lấy lại tinh thần, tam tiên lưỡng nhận đao phóng lên trời, va vào xương ngón tay to lớn kia, đao quang kim sắc và nguyên khí hắc sắc tranh phong đối đầu với nhau, trong nháy mắt mặt biển đã bị đè xuống 3 mét. Đồng thời một bên khác, một đạo xiềng xích xông ra ngoài, móc câu dữ tợn va vào thánh quang trường kiếm thần tỉnh tạo ra tiếng nổ ầm ầm, quỷ khí và thánh quang tràn ngập. Đông Phương Thắng xuất hiện trên đỉnh đầu Ninh Khuyết, chém xuống một kiếm, kiếm như lưu tình. Trong tay Ninh Khuyết xuất hiện một chiếc dù lớn màu đen, chiếc dù lớn bung ra chống đỡ, kiếm chạm trên mặt dù kêu bịch. Một tiếng, kiếm khí giống như giọt nước lan ra bốn phía. Thần Tinh biến sắc, đại hắc tán. Trong đầu lập tức hiện ra bản ghi chép của Thánh Đường, hắn kinh sợ kêu lên. Minh Vương Chi Tử, hắn chính là Minh Vương Chi Tử. Minh Vương Chi Tử xuất thế, đại kiếp ngàn năm bắt đầu. Đám thiên kiêu của các thánh địa còn lại cũng nhốn nháo quay đầu nhìn về phía Ninh Khuyết, ánh mắt đều như muốn nói, bắt buộc phải giết hắn. Lông mày Ninh Khuyết nhảy lên một cái, Minh Vương Chi Tử. Minh Vương Chi Tử là cái gì? Phạm Hiền nhân cơ hội đó mở miệng khẽ ngâm. Phong quyển tàn vân phá, nguyệt tỏa thanh thu lãnh. Vù vù vù, cơn cuồng phong nổi lên giữa đất trời, từng lưỡi đao sắc bén ngưng tụ trong cơn cuồng phong ấy, cơn gió bao bọc vạn lưỡi đao càn quét về phía đám người của thánh địa. Dám chơi gió trước mặt ta sao? Phá cho ta, gào, long phong gầm lên một tiếng, cuồng phong lập tức tiêu tán, quang nhận bên trong cũng biến mất không thấy đâu nữa. Một cái long trảo hình thành từ nguyên khí xuất hiện trên không trung, vỗ về phía Phạm Hiền. Phạm Hiền biến sắc, nhanh chóng thì thầm. Dạ sắc trụy thiên châu, lạc hải cộng triều sinh, trong nháy mắt cả người hắn đã được bao phủ từng tầng nước, sau đó rơi tùm vào trong biển. Long chảo mang theo nguyên khí mạnh mẽ đánh trên mặt biển, biển cả nổ tung sinh ra từng cơn sóng lớn. Phạm Hiền hiện thân ở phía xa, sắc mặt tái nhợt, thuận tay lau máu tươi trên khóe miệng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám đệ tử của các thánh địa trên bầu trời, lòng sinh ra ý nghĩ ác độc. Trên bầu trời, Thạch Hạo, Ninh Khuyết không ngừng giao chiến với thiên kiêu của thánh địa, tiếng nổ ầm ầm, dư ba chấn động trăm dặm, tiếng hô giết vang vọng đất trời. Người của các thế lực còn lại trong bí cảnh đều nhốn nháo chạy tứ tán, sắc mặt sợ hãi cố cách xa chiến trường, chuyện gì thế này? Các thánh địa đang khai chiến với nhau sao? Còn nữa, đạo môn mà bọn họ thét lên rốt cuộc là thứ gì? Có tông môn khác có thể nhúng tay vào đại chiến giữa các thánh địa sao? Ố trên mặt biển cách xa chiến trường ban đầu, Bạch Hiểu Thuần cưỡi cửu sĩ đinh ba bay lượn, vừa bay vừa tức giận nói. Vậy mà thánh địa lại hợp tác với nhau, một người đánh không lại thì kéo cả đám đến, đúng là không cần thể diện, quá không biết xấu hổ. Do các ngươi ép ta, đều là do các ngươi ép ta. Hắn bóp nát từng viên đan dược trong tay, ném vào trong biển, sau đó nước biển sôi trào, một cỗ khí tức cuồng bạo đến từ hung thú dâng lên. Khi bay qua đảo cũng vậy, hắn cũng ném từng nắm đan dược đã bị bóp nát lên trên đảo, sau đó từng con hung thú mắt đỏ bừng, thở hổn hển, gầm rú vang trời, chạy rầm rầm đi theo Bạch Hiểu Thuần. Mặt trời lên cao, giữa bầu trời qua nửa ngày cuộc chiến trên chiến trường đã bước vào giai đoạn gay cấn, Phạm Hiền đã rời khỏi chiến trường từ lâu, hắn bị trọng thương đang giả chết trốn tránh dưới đáy biển. Đệ tử của các thánh địa lớn cũng bị thương, nhưng đã khống chế được chiến trường, tạo thành vòng vây khóa chặt hai người Thạch Hạo, Ninh Khuyết giữa không trung. Các thiên kiêu của thánh địa vây công hai người, dù lực phòng ngự của đại hắc tán chắc tuyệt, nhưng trên người bọn họ vẫn bị thương. Keng, tam tiên lưỡng nhận đao của Thạch Hạo xoay một vòng chém thẳng vào trường kiếm của Đông Phương Thắng. Sau đó quay người đánh ra một quyền, va chạm với long chảo của Long Phong. Long chảo của Long Phong đột nhiên nắm chặt lấy nắm đấm của Thạch Hạo, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, một bàn tay khác hóa thành chảo móc thẳng về phía ngực Thạch Hạo, trong long chảo đột nhiên trống rỗng, một tiếng ưng gáy sắc bén vang lên. Chương 536, hung thú bạo động. Long Phong giật mình, vội vàng nghiêng người ngửa mặt ra, một con chim ưng nhanh như chớp lướt qua mặt Long Phong, lưu lại một vết máu trên mặt hắn. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một tiếng keng vang lên, kiếm chém lên người chim ưng lập tức rơi xuống hóa thành Thạch Hạo, rơi vào trong nước, khiến nước biển bắn lên tung tóe. Tài quyết chi kiếm, cứu rỗi chỉ kiếm, thẩm phán chỉ kiếm, hy vọng chi kiếm, quang thần tứ kiếm. Bốn chuôi trường kiếm màu trắng quấn quanh người thần tinh, mỗi chuôi trường kiếm đều tỏa ra ánh sáng vừa thần thánh vừa uy nghiêm, phán quyết, cứu rỗi, thẩm phán, chờ mong. Thần tinh chỉ tay về phía Ninh Khuyết, thét lên. Đị bốn chuôi trường kiếm mang theo từng vệt thánh quang diễm đánh thẳng về phía Ninh Khuyết. Đông Phương Thắng không nhịn được cũng chăm chú dõi theo, mặc dù không phải kiếm đạo thuần túy, nhưng mà uy lực rất mạnh, thánh tử của các thánh địa còn lại cũng trở nên nghiêm túc, tiểu thánh tử đúng là danh bất hư truyền. Ninh Khuyết quát to, quỷ môn quan, không trung chấn động, một tòa quỷ môn quan đen nhánh giáng lâm, ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt trên đầu quỷ dữ tợn. Quỷ môn quan kêu két một tiếng rồi mở ra, mấy chục đạo xiềng xích xông ra từ trong vòng xoáy. Mang theo quỷ khí tĩnh mịch xông về phía bốn chuôi trường kiếm. Keng keng keng, câu hồn tỏa liên không ngừng khóa chặt bốn chuôi kiếm sáng rực kia, xiềng xích đột nhiên kéo căng, quỷ khí và thánh quang rằng co không phân thắng bại. Thần tinh nhíu mày một cái, hét to, bảo, a mồ bốn chuôi kiếm sáng rực đồng loạt nổ tung, quang diễm màu trắng kinh khủng càn quét thiên địa, quỷ môn quan vặn vẹo một chút rồi tiêu tán. Cơ thể Ninh Khuyết chấn động, lảo đảo lui lại hai bước. Sắc mặt thần tinh cũng trở nên trắng nhợt, trên mặt đổ đầy mồ hôi lạnh. Giống, đúng lúc ấy một con bạch hổ dài 5 mét từ bên cạnh đánh tới, song chảo sắc bén lóe sáng, chộp về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết vội vàng, nắm tay đánh ra một quyền, quyền chảo tương giao. Uỳnh, một cơn dư ba đáng sợ lan ra, Bạch Hổ bị đánh bay, Ninh Khuyết cũng bay ngược lại, rơi ùm vào trong biển. Sau đó Thạch Hạo và Ninh Khuyết đồng thời bay ra khỏi biển, tụ lại một chỗ, bốn phía là bốn tên thiên kiêu uy thế bất phàm, bên ngoài là mấy chục đệ tử thánh địa, đều là ngũ giai. Ninh Khuyết lắc mình một cái đánh tan nước biển trên người, nhìn đám đệ tử thánh địa xung quanh, hỏi Thạch Hạo. Sư huynh, sau khi ra ngoài ngươi muốn làm gì nhất? Ánh mắt Thạch Hạo đầy lửa giận nói. Bắt lấy Thanh Thuần, hung hăng hành hung một trận. Ninh Khuyết cũng gật đầu, trong lòng tức giận nghiến răng, nếu như Thanh Thuần sư huynh vẫn ở đây, căn bản bọn họ sẽ không chật vật như vậy. Sư huynh, sư đệ, ta đã về rồi. Đột nhiên một tiếng hét đầy hưng phấn từ đằng xa truyền đến. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, thì trông thấy một bóng người đang lóe lên trên mặt biển, nhanh chóng tới gần, hắn chính là Bạch Hiểu Thuần, người vừa chạy trốn trước đó. Bên tai Thạch Hạo, Ninh Khuyết đồng thời vang lên tiếng Bạch Hiểu Thuần. Sư huynh, sư đệ, mau né ra, mau chui xuống đáy biển. Thạch Hạo, Ninh Khuyết nghĩ đến điều gì đó, cả người lập tức chìm vào đáy biển. Trốn đi đâu, muốn trốn sao, chết đi, thiên kiêu của thánh địa gầm thét. Rầm rầm rầm, nguyên kỹ kinh khủng rơi vào trong biển cả, khuấy động nước biển tạo thành từng vòng xoáy, từng cơn sóng ngầm mãnh liệt dâng lên, nguyên khí trong biển cả chấn động bắt đầu cuồng bạo, giống như một cỗ máy xoắn giết cỡ lớn. Thiên kiêu của thánh địa đều lộ ra nụ cười mỉa mai, không ra ngoài sao? Để xem các ngươi có thể trốn bao lâu. Bạch Hiểu Thuần đột nhiên hét lớn, Thiên Cương Thần Thông hô mưa gọi gió, gió đến, một cơn cuồng phong xuất hiện, quét về phía chiến trường, bao phủ tất cả mọi người trên chiến trường vào bên trong. Long Phong nhăn mũi một cái, hét lên, không đúng, trong gió có thứ gì đó, tán ra cho ta. Đệ tử thánh địa vội vàng nín thở, Long Phong hét lớn một tiếng, cuồng phong tiêu tán. Bạch Hiểu Thuần dừng lại ở phía xa, bay lên bầu trời, cười hì hì nhìn đám người thánh địa. Tất cả đệ tử thánh địa đều nghiêm túc, âm thầm kiểm tra thân thể, nhưng không phát hiện ra có điểm nào không ổn, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Khuê U vừa nhìn thấy Bạch Hiểu Thuần, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, hắn thét lớn. Tiểu tặc, chết đi cho ta. Sau đó hắn lập tức lao về phía Bạch Hiểu Thuần. Ầm ầm, đột nhiên một cơn chấn động vang lên nơi cuối chân trời giống như tiếng sấm rền, kèm theo đó là một cỗ khí tức cuồng bạo, đang nhanh chóng tới gần. Chương 537, Thiên Chỉ Giáng Lâm. Khuê U lập tức dừng lại giữa không trung, tất cả mọi người đều ngưng trọng nhìn về phía chân trời, con người co rụt lại. Bọn họ trông thấy vô số con hung thú viễn cổ đang đạp trên mặt biển chạy tới, nước biển cũng đang sôi trào, từng cơn sóng ngầm dưới đáy biển tuôn ra. Đệ tử thánh địa lập tức nhốn nháo, hàng trăm hàng ngàn hung thú chạy đến, bọn họ cũng không ngăn được. Thần Tinh lớn tiếng kêu lên, mọi người đừng sợ, hung thú là do tên đệ tử đạo môn kia kéo đến, không phải hướng về phía chúng ta. Nghe thấy thế đệ tử thánh địa lập tức an ổn lại, không sai, hung thú hướng về phía đạo môn. Hung thú trực tiếp xuyên qua bên dưới Bạch Hiểu Thuần, chạy về phía chiến trường, chuyện hung thú chém giết đệ tử đạo môn không xuất hiện như trong dự đoán. Tất cả đệ tử thánh địa đều hoảng hốt, xảy ra chuyện gì vậy? Ấm, mặt biển nổ tung đầu tiên, từng con hung thú xông ra từ dưới đáy biển, ánh mắt đỏ ngầu đánh về phía đệ tử thánh địa. Trong nháy mắt tất cả đệ tử thánh địa đều bay lên bầu trời, bay lên trên không trung, nhưng cho dù là hải thú, đạt đến ngũ giai bọn chúng cũng có thể bay lên, ngay lập tức hàng ngàn hàng vạn con hung thú phóng lên bầu trời, vô số hung thú lít nha lít nhít che kín cả bầu trời, đánh về phía đệ tử thánh địa, căn bản không thể né tránh được. Giết, giết, giết, từng tiếng thét chói tai vang lên. Rất nhiều đệ tử thánh địa đều đỏ mắt lao vào chém giết hung thú, chỉ một lát sau, thi thể, máu tươi rơi xuống từ trên không trung, giống như trời đổ mưa. Ninh Khuyết, Thạch Hạo đồng loạt chui ra từ dưới đáy biển, bay đến bên người Bạch Hiểu Thuần, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn cuộc chém giết trên bầu trời. Thạch Hạo khó có thể tin nổi, hỏi, sao ngươi làm được, vì sao đám hung thú kia chỉ công kích người thánh địa? Bạch Hiểu Thuần dương dương đắc ý nói, đây chính là sức mạnh của đan dược. Ninh Khuyết nhìn lên chiến trường trên bầu trời, do dự một chút nói. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, có phải chính là vạn thú phát tình đan do sư huynh tự mình nghiên chế ra không? Nhưng mà không phải vạn thú phát tình đan chỉ hữu hiệu đối với yêu thú từ tam giai trở xuống sao? Bạch Hiểu Thuần cười hì hì đắc ý nói. Đây là phiên bản cải tiến, cưỡng chế vạn thú phát tình đan. Sắc mặt Ninh Khuyết trở nên cổ quái nói. Nói cách khác, không phải đám hung thú này muốn giết bọn họ, mà là muốn giao phối với bọn họ. Bạch Hiểu Thuần gật đầu, không sai, vạn thú phát tình đan chia làm hùng đan và thư đan, ta cho hung thú dùng hùng đan, thư đan bị ta dùng gió thổi đến trên người bọn họ. Đồ tốt đó, có thể cho ta một chút không? một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng ba người. Ba người quay đầu nhìn lại, thì trông thấy Phạm Hiển mang vẻ mặt tái nhợt, đang đứng sau lưng ba người, nhìn lên chiến trường trên bầu trời, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, hả giận. Bạch Hiểu Thuần nhún vai nói, không có nữa, đã dùng hết cả rồi. Trên mặt Phạm Hiền lộ ra vẻ tiếc nuối, bốn người chuyên tâm nhìn lên chiến trường, âm thầm tắc lưỡi, cảnh tượng này đúng là nhìn thấy phải giật mình. Ở trên bầu trời phía xa, từng tên đệ tử thánh đường cao cao tại thượng bị hung thú đặt dưới người, a, à, con bạch hổ kia còn bị một con cự viên cưỡi, thiên kiêu của thánh đường lại bị một đầu quái xà quấn lấy quấy rối. A, à, áo choàng của thiên kiêu bất hủ tộc cũng bị xé toang. Cự long bị thằn lằn viễn cổ đặt ở dưới thân, đúng là khiến cự long mất hết thể diện. Chậc chậc, bốn người say sưa nhìn, từng tiếng gào thét bi phẫn của đệ tử thánh đường vang lên trên chiến trường, khiến chiến trường càng trở nên hỗn loạn hơn. Bầu trời đột nhiên chấn động, ngũ thải lưu quang rực rỡ xuất hiện trên không trung, một cây cầu vồng từ trên trời giáng xuống mặt biển. Phạm Hiền mừng rỡ, vội vàng nói, thiên trì xuất hiện rồi, mau đi tới con đường lên trời. Thạch Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, đi sau đó hắn lập tức quay người bay về phía cầu vồng. Bạch Hiểu Thuần nhìn lại chiến trường thêm vài lần, ánh mắt mang theo vẻ không nỡ, đánh nhau chậm thôi nhé, chờ ta quay lại. Người của các thế lực còn lại cũng nhao nhao bay về phía cầu vồng, tất cả đều cố gắng tránh xa chiến trường hỗn loạn, trong đầu mờ mịt khó hiểu, rốt cuộc các thánh địa lớn có thù oán gì với hung thú viễn cổ, thậm chí ngay cả thiên trì cũng không cần, lại muốn chết chung với hung thú. Giống, trên chiến trường, một con cự long màu xanh dài 90 mét, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm dữ dội, một cỗ nguyên khí mênh mông tràn ra từ trong cơ thể. Trong nháy mắt tất cả hung thú xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, cự long khẽ vỗ hai cánh, tịch long dương cánh gió lớn nổi lên, cơ thể khổng lồ của nó bay lên bầu trời, lao về phía cầu vồng. Chương 538 thi đua, một con hải thú bóng loáng tỏa sáng đột nhiên xuất hiện trên đầu cự long, sau đó nó rơi xuống, một tiếng bịch trầm đục, rất lớn vang vọng khắp bầu trời, cự long rơi ầm ầm xuống dưới, một khắc sau một con hải xà to lớn vẫy đuôi quấn chặt cự long, kéo nó xuống dưới nước. Long phong vừa giãy giụa vừa phát ra tiếng gầm rú bi phẫn đến cực điểm. Đạo môn, ta sẽ diệt cả nhà các ngươi. Đám thiên kiêu còn lại của các thánh địa cũng bị hung thú quấn lấy không thoát thân được. Hãn hải bí cảnh vốn dĩ là sân nhà của đám hung thú này, mặc dù bị bí cảnh áp chế, thực lực không thể đột phá siêu phàm, nhưng rất nhiều hung thú đều đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, so với thiên kiêu cũng chỉ chênh lệch một chút về mặt truyền thừa và chiến lực. Nếu như một hay hai con hung thú, thánh địa sẽ không để trong lòng. Nhưng hiện giờ hàng trăm hàng ngàn con xuất hiện, rất nhiều đệ tử thánh địa đã bị áp chế không thở nổi từ lâu. Nếu không phải không biết tại sao đám hung thú này lại không có sát ý, bọn họ đã chết, đã bị thương không còn mấy người rồi. Ngay cả như vậy, trong quá trình bị hung thú vô tình trà đạp vẫn có rất nhiều đệ tử thánh địa liên tiếp vẫn lạc, sao còn nghĩ được đến thiên trì. Đám người Thạch Hạo bay đến bên dưới cầu vồng, cũng chính là thang lên trời mà bọn họ nói, lúc này đã có người đứng trước cầu vồng. Thậm chí còn có người bước chân lên cầu vồng đang cẩn thận leo lên rồi. Đệ tử thư viện đứng trước cầu vồng lo lắng chờ đợi, nhìn thấy ba người Thạch Hạo đến, vội vàng mừng rỡ chào đón. Tiểu thư sinh mập mạp cao hứng kêu lên, ta biết ngay các ngươi sẽ không sao mà. Những người còn lại đều chắp tay cúi đầu nói, bái kiến chư vị đạo trưởng, thập tam tiên sinh. Tiểu mập mạp cũng vội vàng chắp tay thi lễ. Người chung quanh nhao nhao nhìn sang, sau đó cảnh giác trốn về phía xa, bọn họ là người của thánh địa. Thạch Hạo nói, chúng ta đi, sau đó hắn bay lên không trung, rơi trên cầu vồng cao vài thước, vừa đạp chân lên cầu vồng hắn lập tức dừng lại, trong lòng có chút kinh ngạc thoáng qua, vậy mà lại nặng như vậy. Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Phạm Hiền cũng bay người lên hạ xuống bên cạnh Thạch Hạo. Bạch Hiểu Thuần nói thầm, sư tỷ nhất định sẽ không thích cái cầu vồng này, trong nháy mắt đã nặng gấp đôi. Phạm Hiền mở miệng giải thích, muốn tiến vào thiên trì không phải chuyện dễ dàng, cây cầu này chính là thứ để sàng chọn. Cường độ nhục thân không đủ, sẽ không vào được thiên trì. Cường độ nhục thân, trong mắt Thạch Hạo dâng lên ý chí chiến đấu, hắn nói. Hai vị sư đệ, hay là chúng ta so tài một chút, xem ai tiến vào thiên trì trước. Ninh Khuyết khẽ gật đầu. Được, Bạch Hiểu Thuần cũng gật đầu liên tục. Phạm Hiền cười ha hả nói. Không ngại tính thêm cả ta nữa nhé. Bạch Hiểu Thuần hứng thú bừng bừng kêu lên. Cùng đi nào, để ta đếm, chuẩn bị. Tất cả mọi người lập tức tập trung tỉnh thần. Mặc dù chỉ là một trận tranh tài không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng không ai muốn thua. 1. Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Phạm Hiền vẫn đang tập trung tỉnh thần chờ đợi. Vẻ eo, Bạch Hiểu Thuần đang ở bên cạnh đã chạy ra ngoài, nhanh chóng nhảy từng bước lên cao hơn. Thạch Hạo sửng sốt một lát, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, tức giận quát to. Thanh Thuần, ngươi lại giở trò lừa bịp, người hắn lóe lên kim quang, hóa thành một con chim ưng, bay theo cầu vồng phóng thẳng lên trời. Trong nháy mắt, Ninh Khuyết cũng hóa thành một đạo quỷ ảnh, nhanh chóng lao về phía trước, vô cùng quỷ mị. Phạm Hiền vội vàng thì thầm, tinh thiên thiên hà nan phi độ, tự cổ minh nguyệt bạn thanh phong. Ánh trăng sáng mông lung lập tức bao phủ một tầng quanh người, hắn hóa thân thành một cơn gió nhanh chóng lao lên trên. Trong biển mây, một cây cầu vồng uốn lượn rủ xuống, giống như bậc thang lên trên vậy. Một người trẻ tuổi đã đi tới giữa cầu vồng, hắn cúi người há miệng thở dốc, trong mắt mơ hồ có chút hưng phấn, ta là người đầu tiên, ta vẫn xếp thứ nhất, quả nhiên ta mới là thiên mệnh chi tử, nếu không thang trời sẽ không rơi xuống dưới chân ta. Ta nhất định là người đầu tiên leo lên thang trời, tiến vào thiên chỉ đạt được tẩy lễ, từ đó một bước lên trời. Két, một tiếng ưng gáy vang lên, thanh niên kia sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, tiếng ưng gáy ở đâu ra vậy? Ngay sau đó một vệt kim quang lao vút qua người hắn, người thanh niên trông thấy rõ ràng trong kim quang là một con chim ưng. Sau đó, một bóng đen khác cũng lao vút qua người hắn, lưu lại từng đạo tàn ảnh, còn người đã nhanh chóng chạy về phía xa. Tiếp đó là một tên tiểu mập mạp cưỡi đinh ba. Giống như một cơn cuồng phong quét qua, trong chớp mắt đã biến mất chỉ còn lại bóng lưng. Chương 539, huyền áo. Thanh niên thì thầm nói, ta là thứ nhất, ta là thứ hai, ta là thứ ba. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không tin nổi thốt lên. Làm sao có thể, sao bọn họ lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đều không cảm nhận được biến hóa của trọng lực sao? Cứ tăng thêm một khoảng cách trọng lực sẽ tăng lên gấp bội. Thanh niên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóc không ra nước mắt. Ta không phải nhân vật chính, không phải con của ông trời sao? Sao lại thế này? Hãn hải bí cảnh, nơi này có người gian lận. Một lát sau, lại một luồng gió mát lướt qua người hắn, trong lòng gã thanh niên kia không rung động chút nào, lại một người nữa, hiện giờ ta xếp thứ mấy rồi? Không quan trọng, đều không quan trọng. Một lúc lâu sau, chim ưng đã bay đến điểm cuối cùng của cầu vồng, ánh sáng lóe lên hóa thành thạch hạo, hạ xuống bệ đá. Sau đó một đạo quỷ ảnh lướt qua, quỷ ảnh chồng lên nhau hợp lại làm một. Hóa thành Ninh Khuyết. Thạch Hạo hoạt động gân cốt một chút, cười ha hả nói. Ta cảm thấy cũng không khó lắm. Ninh Khuyết khẽ gật đầu. Chắc là do trước đó chúng ta đã hấp thu rất nhiều linh trì, nhục thân đã vượt qua ngũ giai. Đối với những người khác mà nói, con đường này cũng không phải đơn giản như vậy. Bạch Hiểu Thuần cưới cửu sĩ đinh ba xông đến điểm cuối cùng. Hắn nhảy xuống từ trên cửu sĩ đinh ba. Cửu sĩ đinh ba bay lên nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào trong tay Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần cầm cửu sĩ đinh ba chải tóc, oán trách. Các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Làm tóc bần đạo rối tung cả lên. Đi, chúng ta vào thôi. Thạch Hạo quay người đi vào trong cánh cổng ánh sáng trước mặt, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần vội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt khi bước vào quang môn, mọi người lập tức đi vào một không gian xanh biếc, không gian lớn khoảng vài dặm, bầu trời và không gian xung quanh đều tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, bên dưới không gian là linh chỉ sáng óng ánh như một khối ngọc thạch. Hai mắt Bạch Hiểu Thuần tỏa sáng, kích động nói, sư huynh, là linh chỉ. Là linh chỉ rất lớn. Xuống thôi, Thạch Hạo hưng phấn kêu lên một tiếng, lập tức bay xuống dưới, một tiếng ùm vang lên, cả người đã chìm vào trong thiên trì. Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần cũng theo sát phía sau, nhảy ùm ùm vào trong thiên trì, trên mặt linh chỉ óng ánh tỏa ra từng cơn gợn sóng, giống như từng đạo lưu quang khuếch tán trên ngọc thạch. Ba người ngồi khoanh chân dưới đáy ao vận chuyển công pháp, tạo ra ba vòng xoáy trên mặt linh trì. Không lâu sau đó, Phạm Hiền cũng tiến vào không gian thiên trì. Nhìn thấy ba vòng xoáy to lớn dưới thiên trì, hắn tìm đến nơi cách xa một chút nhảy vào bên trong. Sau đó có vài người khác liên tiếp đến đây, tất cả đều yên lặng tiến vào trong thiên trì, hấp thu linh dịch. Mấy ngày sau, có người đầu tiên không nhịn được, lao ra khỏi thiên trì, sắc mặt đỏ bừng cả người nóng hổi, không cam lòng nhìn về phía thiên trì, sau đó lập tức bay ra ngoài. Sau đó, càng ngày càng có nhiều người xông ra khỏi thiên trì, bay ra bên ngoài. Trong thiên trì ẩn chứa cơ duyên lớn như đại dương, có thể thu được bao nhiêu, toàn bộ dựa vào tu hành của bản thân, nhục thân không mạnh sẽ không chịu được thiên trì tẩy lễ, cảnh giới không đủ cao cũng sẽ không có cách nào tiếp nhận thiên trì truyền thụ. Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, Phạm Hiền xông ra khỏi thiên trì, nước trong ao bắn lên tung tóe, hắn cúi đầu nhìn về phía ba vòng xoáy vẫn tồn tại bên dưới, hơi nhíu mày, ta với bọn họ chênh lệch nhau nhiều như vậy sao? Niềm vui vì vừa lĩnh ngộ được nguyên kỹ bản mệnh lập tức tiêu tan quá nửa, hắn quay người bay ra ngoài. Dưới đáy thiên trì, Thạch Hạo ngồi khoanh chân, tâm thần chìm đắm trong đáy biển tối tăm tĩnh mịch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hải nhãn sống mãi với thời gian kia, bên trong nó ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, thâm thúy bao la, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy giống như bản thân đã hợp lại làm một với hải nhãn, bản thân hóa thân thành hải nhãn, một cỗ lực lượng huyền ảo đang diễn hóa trên trán hắn, một con mắt màu lam nhạt lấp lóe như ẩn như hiện. Một bên khác, Ninh Khuyết cảm thấy bản thân giống như đã hóa thành biển cả, chi phối sinh tử của sinh linh vạn vật trong biển. chỉ một ý niệm của hắn vạn vật sẽ khôi phục, chỉ một ý niệm vạn linh có thể tiêu tan, trong mắt hắn dần dần lộ ra quang mang đen nhánh, tản ra sinh tử ý cảnh. Bạch Hiểu Thuần khoanh chân dưới đáy ao, thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười ngây ngô, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy mình đã tiến vào một vùng biển rộng, ngao du trong biển rộng, sinh sống trong vô số tôm hùm tê tay, cá nướng thơm lừng, hung thú viễn cổ luộc, dị chủng dưới đáy biển bị hấp chín.